Chương 1340, ý của ngươi là bổn tọa thu đồ đệ còn phải xem người khác có nguyện ý hay không? Hoàng Noãn lạnh lùng nhìn đạo Diệp Phàm, đế uy kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức tái nhợt vô cùng, đây là lực lượng của tiên đế sao? Đúng là khủng bố như vậy, hắn ở dưới cỗ khí tức này ngay cả nhúc nhích cũng không làm được. Long gầm rung trời, một hư ảnh thanh long bao phủ Diệp Phàm, tiếp theo hắn vận chuyển hỗn độn đạo đan, đế uy và long uy dung hợp, lập tức chống lại đế uy khủng bố Hoàng Lăng trong thời gian ngắn ngủi. Tay Diệp Phàm chắp chậm rãi thu hồi, tay phải cầm huyết chú long thương sau lưng, sau đó rút ra, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Trận chiến hôm nay không cách nào tránh khỏi, nhưng mà Diệp Phàm biết rõ, mình ở trước mặt tiên đế, ngay cả con kiến cũng không tính, hắn lấy cái gì mà đấu. Từ sau khi tới tiên giới, lần đầu tiên Diệp Phàm cảm nhận được sự vô lực, thật ra để Thái Thượng Vân Thư đi theo cường giả tiên đế cũng không phải chuyện xấu. Nếu là người này coi trọng tư chất của Thái Thượng Vân Thư, Diệp Phàm sẽ không ngăn cản, đây là cơ duyên của Thái Thượng Vân Thư. Nhưng Diệp Phàm không phải người ngu, người này căn bản là nhầm vào hắn, ngay từ đầu, ánh mắt của nàng không dừng trên người Thái Thượng Vân Thư, nếu thật sự gặp người thừa kế thích hợp, sao lại không để ý như vậy, mặt khác, nữ nhân này làm việc bá đạo như vậy, hơn nữa không coi trọng Thái Thượng Vân Thư, nếu như Thái Thượng Vân Thư thật sự đi theo nàng rời đi, còn không biết sẽ có kết quả gì. Tiền bối, có lẽ ngài vì ta mà đến, nếu tiểu tử có chỗ nào động vào tiền bối, hoặc có thể nói là đã mạo phạm hậu bối. Tiền bối cứ việc nói rõ với ta, tìm một mình ta là được. Đường đường là tiên đế, chẳng lẽ ngài cũng sẽ lấy một người nhà thiên tiên ra uy hiếp hay sao? Diệp Phàm nói thẳng, ánh mắt Hoàng Chiêu sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đột nhiên cười một tiếng, lớn lên đẹp như vậy, còn thông minh như thế, bổn tọa rất thích, chi bằng làm dục nô của bổn tọa, cho bổn tọa hưởng lạc như thế nào. Thật có lỗi, bản nhân không có thói quen làm đồ chơi cho người khác. Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt, nhớ lại trong đầu không ngừng tìm kiếm hắn rốt cuộc từng chọc phải ai mà lại trêu chọc phải một cường giả tiên đế như vậy. Nhưng hắn cũng không biết cường giả tiên đế này ở đâu xuất hiện, mặc dù Diệp Phàm làm việc tàn nhẫn cũng có chút hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Người nào có thể chọc hắn không thể chọc vào thì hắn cũng biết rõ. Ha ha, tiểu bối, nói thật dễ nghe một chút, người có cốt khí, nói không dễ nghe một chút. Hỗn xược, đế uy kinh khủng nháy mắt nổ tung, Diệp Phàm trong khoảnh khắc trực tiếp ra tay, phong ấn long văn toàn bộ mở ra, uy lực của tiên đế che khuất bầu trời, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp nện xuống một quyền. Thân thể bất tử cấp tiên đế, bất luận là tốc độ hay lực lượng, hoàn toàn đạt đến cấp độ của một tiên đế chân chính, tốc độ một quyền này của Diệp Phàm cực nhanh, khiến Hoàng Mãng căn bản không nghĩ đến. Oanh, Hoàng Noãn cấp tốc ngăn cản, một cỗ man lực rời núi lấp biển nháy mắt nhảy nát hư không, Hoàng Wilson căn bản không kịp phản ứng, một ngụm máu tươi tràn ra, trực tiếp bay ngược lại. Trong nháy mắt đánh bay lươn vàng, Diệp Phàm bắt lấy Thái Thượng Vân Thư ném về phía Tiên Linh Thành, quát to, đi. Vân Chiêu ca ca. Thái Thượng Vân Thư lập tức cắn chặt hàm răng, giờ phút này khí thức của Diệp Phàm vô cùng khủng bố, nhưng mà Thái Thượng Vân Thư có thể cảm giác được cỗ lực lượng này căn bản không phải Diệp Phàm có thể khống chế, nàng không phải kẻ ngu dốt, nàng biết rõ một thiên tiên dùng tới thực lực tiên đế là khái niệm gì, cần phải trả giá thảm trọng cỡ nào. Đi thôi, khóe miệng Diệp Phàm không ngừng chảy máu, lại là một đạo kính sinh mệnh xuất hiện, trực tiếp đập vỡ. Thiên địa thông linh, một tiếng gầm giận dữ vang lên, thiên đạo chi môn mở ra. Tiên lực vô tận dùng phương thức quà tặng của thiên đạo điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc này khuôn mặt vô cùng tuấn giật của Diệp Phàm như trở nên vặn vẹo, khí tức hủy diệt quét sạch mảnh thiên địa này. "Đừng, Vân Chiêu ca ca, muội không đi, muội cầu xin huynh đừng dùng cấm pháp. Muội nguyện ý làm đồ đệ của nàng, muội không đi. Muội van huynh Vân Chiêu ca ca, huynh đừng gặp chuyện không may." Thái Thượng Vân Thư điên cuồng lắc đầu, trực tiếp xông về phía Diệp Phàm, nàng không thể đi. Ca ca của mình sẽ liều mạng ngăn cản tiên đế trước mắt, nàng tuyệt đối không cho ca ca mình gặp chuyện không may. Loại cấm pháp đạt được lực lượng tiên đế này rất có thể sẽ khiến ca ca của mình hồn phi phách tán. Ngươi có được lực lượng của tiên đế? Hoàng Noãn vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, thiên tiên dùng lực lượng tiên đế, nàng chưa từng nghe qua loại cấm pháp này, nhưng kết cục tất nhiên là hồn phi phách tán, loại trả giá này chỉ là một thiên tiên không chịu nổi. Mục đích nàng tới nơi này không phải để giết Diệp Phàm. Lúc này cất cao giọng nói, dừng bỏ cấm pháp của ngươi. Ngươi bảo ta đình chỉ ta liền muốn dừng lại, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, ngươi muốn đánh, lao tư hôm nay đánh với ngươi, muốn ta làm dục nô cho ngươi, ngươi xứng sao? Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi như phun đàm, cả người trở nên vô cùng cuồng bạo, trên trán hắn, đường vân thương long nhỏ bé vô cùng rõ ràng, hoa văn phong ấn long văn trả giá đáng sợ cỡ nào, nhưng dù vậy, hắn cũng nhất định phải mở ra phong ấn. Từ trong cuộc nói chuyện phiếm giữa hắn và Hoàng Chiêm, hắn liền biết rõ nữ tử này tuyệt đối không phải là loại lương thiện, hôm nay hoặc là liều mạng, hoặc là chấp nhận số phận. Hắn không thể đóng phong ấn Long Văn lại, bởi vì một khi đóng lại, đối phương hoàn toàn có thể khiến hắn không có cơ hội mở được phong ấn thứ hai. Từ trước đến nay Diệp Phàm không thích nhận mệnh, vậy thì đành phải liều mạng thôi. 10 đạo kính sinh mệnh có thể mang đến thời gian khoảng chừng 30 hơi thở cho Diệp Phàm, thời gian 30 hơi thở, hắn không giết được ốc vàng, chỉ có thể cắn trả thiên đạo, hồn phi phách tán. Hắn rất rõ ràng, cơ hội của hắn rất xa vời, nhưng cho dù là cường giả tiên đế, muốn nuốt hắn, hắn cũng phải làm cho đối phương vỡ mấy cái răng. Vù vù, thời gian quý giá, Diệp Phàm ngay từ đầu đã không có dự định nói chuyện phiếm với Hoàng Ô, quyền diệt thế không ngừng nện xuống, tiếng nổ vang không dứt bên tai, Diệp Phàm hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tất cả lực lượng đều dùng để công kích. Trên mặt Hoàng Noãn tràn đầy ngạo nghễ lạnh nhạt, quả thật là tiêu chuẩn cấp tiên đế, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, mà nàng chính là cường giả đứng đầu trong tiên đế, chênh lệch quá lớn. Đom đóm ánh sáng, dám tranh sáng với trăng bạc, định. Hoàng Noãn lạnh lùng nói, hội tụ không gian pháp tắc, chung quanh Diệp Phàm phảng phất như có một loại gông xiềng ẩn hình ràng buộc hoàn toàn Diệp Phàm, đồng thời không gian dao găm cắt, bức bách Diệp Phàm phòng ngự. Đạo sinh mệnh kính thứ tư sụp đổ, nếu không phải thực lực của hắn mạnh hơn phàm giới quá nhiều, thời gian duy trì thông linh thiên địa cũng vượt xa lúc ở phàm giới, hắn căn bản không đủ tiên lực liên tục chống đỡ 10 đạo hình ảnh sinh mệnh kính. Phá cho ta, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không né, để mặc đao không gian chém vào thân thể, máu chảy như rót, Diệp Phàm cũng mặc kệ không quan tâm, hai tay chống đỡ hư không, tiếp theo phảng phất như đang xé rách rãnh trời, trực tiếp căng ra, lỗ đen không gian điên cuồng diễn sinh. Toàn bộ bầu trời phảng phất giờ phút này vỡ ra. Chương 1341, oanh, một quyền đập ra, đập vỡ không gian giam cầm, thân thể Diệp Phàm nhuốm máu xông về phía lươn vàng, Thái Thượng Vân Thư ở bên dưới cắn chặt răng nhìn một màn này, thương thế trên người Diệp Phàm khiến nàng vô cùng lo lắng và thống khổ. Đừng đánh nữa, vị tiền bối này, ta cầu xin ngươi vượt qua ca ca của ta có thể đi cùng ngươi, ta cầu xin ngươi tha cho ca ca của ta. Thái Thượng Vân Thư trực tiếp quỳ xuống đất không ngừng dập đầu với Hoàng Sa. Cho dù sinh cơ trước mắt của Diệp Phàm vẫn chưa mất đi, nhưng lực lượng tiên đế có thể dẫn phát lực cắn trả tuyệt đối là một loại tuyệt diệt, nàng tuyệt đối không muốn ca ca của mình chết đi. Vân Chiêu ca ca, ta van cầu huynh, không nên sử dụng cấm pháp nữa, huynh sẽ chết, đồ đệ có thể trở thành tiên đế là cơ duyên của ta, ca ca, huynh đừng để ý đến ta nữa, ta cầu huynh nhanh chân đi. Bành, Diệp Phàm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng phát động công kích về phía Hoàng Mãng, lại không ngừng bị đối phương đánh lui. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, mặc dù là bất tử thần thể, muốn khôi phục thương thế do tiên đế đứng đầu đánh ra cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đứng lên, Vân Thư, Diệp Phàm giận dữ hét lên, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm khắc, nhớ kỹ, ở tu đạo giới, vĩnh viễn không yêu cầu tha thứ, cho dù đối mặt với kẻ địch như thế nào, cũng không thể từ bỏ, cầu xin tha chỉ là kẻ nhu nhược, cường đại mới là tất cả. Đạo kính thứ bảy giống như bị phá nát, Diệp Phàm biết sinh mệnh bắt đầu đếm ngược. Lại trùng kích. Diệp Phàm giống như chiến thần bất ngã, lần lượt xung kích liều mạng, từng lần bị đánh lui, cho dù là Hoàng Lăng cũng bị ý chí chiến đấu của Diệp Phàm làm cho kinh hãi. Đây chẳng qua chỉ là một thiên tiên, nếu người này đạt thành tiên đế, thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Lại là một lần trùng kích, Hoàng Tương triển khai ra thực lực nghiền áp, mưu toan để cho Diệp Phàm biết khó mà lui, nhưng mà thương thế trên người nam tử trước mắt này càng ngày càng nhiều, lực lượng trùng kích lại không giảm chút nào, rõ ràng biết chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Người này vẫn như cũ không hề buông tha. Khi đạo kính sinh mệnh cuối cùng vỡ vụn, thần hồn của Diệp Phàm lập tức bị thương nặng, khí tức trở nên uể oải, chỉ tiếc bất tử thần thể tuy rằng ban cho hắn lực lượng cấp tiên đế, nhưng không có tiên lực cấp tiên đế, không thể sử dụng tiên pháp, nếu không cũng tuyệt đối không thể thua thảm như vậy. Thái Thượng Vân Thư lúc này trong lòng đau xót, phản phệ lại. Hoàng Noãn lúc này nắm được cơ hội giảm bớt khí tức của Diệp Phàm, tiếp theo nháy mắt kéo ra khoảng cách bắt đầu kết ấn, cho dù thực lực nghiền áp Diệp Phàm, nhưng nam tử trước mắt tốc độ thật sự đáng sợ, khiến nàng một mực không có thời gian kết ấn, cũng may người này bắt đầu chịu đựng phản phệ. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, một tiếng hừ lạnh truyền đến, ấn quyết cuối cùng của Hoàng Chiêm đánh ra, đế pháp, lồng trời. Nàng duỗi tay phải ra, sau đó nắm hở hướng về phía Diệp Phàm. Phong ấn, tụ, xoạt xoạt, vô số xiềng xích màu vàng không ngừng từ trong hư không bắn nhanh ra, thần hồn của Diệp Phàm bắt đầu bị nghiền nát, căn bản không cách nào duy trì chiến lực cấp tiên đế. Trong nháy mắt đã bị trói chặt, lực cắn trả kinh khủng làm trọng thương của Diệp Phàm sắp chết. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng phong ấn cũng truyền đến, lực lượng thần văn vây quanh Diệp Phàm, tiếp theo Diệp Phàm mở ra phong ấn Long Văn lại một lần nữa lâm vào phong ấn. Phía trên thiên đế đồ lục lập lòe phù văn thần bí, bắt đầu tạm thời ổn định thần hồn Diệp Phàm sắp hồn phi phách tán. Sinh mệnh thụ chập chờn, một luồng sức sống bản nguyên bắt đầu điên cuồng dung hợp với thần hồn của Diệp Phàm. Khí tức Diệp Phàm trở nên vô cùng suy yếu, khóe miệng toàn thân không ngừng tràn ra máu tươi, bộ dạng sắp chết, bất diệt pháp tắc điên cuồng vận chuyển, nhưng mà tạo nghệ của hắn đối với bất diệt pháp tắc quá thấp, chỉ có thể làm chậm lại thời gian thần hồn hắn vỡ nát, dưới nhiều thủ đoạn như vậy, hồn phách của hắn vẫn bị thiên đạo cắn trả chậm rãi tiêu trừ, không còn sức phản hồi. Phản vệ của bất tử thần thể thật sự quá mức khủng bố, mặc dù Hoàng Mãng không phong ấn Diệp Phàm không thể duy trì chiến lực tiên đế, đương nhiên, nếu Hoàng Mãng chưa từng phong ấn hắn, rất có thể hắn sẽ trực tiếp chết đi. Đôi mắt sáng ngời của Diệp Phàm dần trở nên ảm đạm, Thái Thượng Vân Thư nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng có thể cảm giác rõ ràng hơi thở sinh mệnh của Diệp Phàm đang tan biến với tốc độ đáng sợ, lập tức hoảng loạn vô cùng. Vân Chiêu ca ca, huynh không sao chứ, huynh đừng có việc gì, đừng có việc gì. Thái Thượng Vân Thư không ngừng cầu khẩn nói, Diệp Phàm nỗ lực mở đôi mắt ra, nhưng mà hắn không làm được, Diệp Phàm nghĩ tới mình ở tiên giới sẽ dùng phương thức như thế nào chết đi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới phương thức như vậy, nhìn như nực cười, kỳ thực đây chính là hiện thực. Tu vi thiên tiên, so với không gian mênh mông này mà nói, không đủ để làm một con kiến hơi cường tráng hơn một chút mà thôi. Vẫn quá yếu, Diệp Phàm lẩm bẩm nói, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người vô lực theo xiềng xích rơi xuống. Cuối cùng bị xiềng xích kéo lại trên không trung, giống như một xác chết, khí tức sinh mệnh của hắn hoàn toàn biến mất. Chết rồi sao? Hoàng Noãn đạm mạc đứng trước mặt thi thể Diệp Phàm, tiên lực vận chuyển, rất nhanh thẩm thấu lên thân thể Diệp Phàm, ước chừng mấy tức, nàng khẽ nhíu mày nói, thật sự đã chết rồi, ta nói một thiên tiên làm sao có thể bộc phát ra lực lượng tiên đế, thì ra là trả giá bằng tính mạng, thật sự là phế vật. Ngươi giết Vân Chiêu ca ca. Thái Thượng Vân Thư run rẩy môi, trong đôi mắt trong suốt diễn sinh vô tận bi thống cùng phẫn nộ, một cỗ sát ý điên cuồng diễn sinh trong lòng nàng. Ồ, còn có hồn phách rất nhỏ, vừa vặn có thể siêu hồn xem hắn có bí mật gì. Hoàng Mãng không để ý Thái Thượng Vân Thư là lời nói, sau đó bắt đầu siêu hồn, bên trong hồn hải của Diệp Phàm còn có khí tức bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu. Bên trong khí tức nguyên này có ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, Hoàng Bành cảm nhận được hồn phách lực chính là khí tức bản nguyên này. Về phần thần hồn Diệp Phàm không ngừng vỡ vụn được thiên đế đổ lục bảo vệ, Hoàng Chiêm căn bản không thể cảm giác được. Nàng còn muốn siêu hồn, lập tức, một luồng sát ý ngập trời đánh tan gông cùng xiềng xích trong lòng Thái Thượng Vân Thư, sự chết của Diệp Phàm giống như một cái gai đâm thủng trái tim nàng, tiếng gào thét cuồng loạn phát ra từ trong miệng nàng. Ta muốn ngươi chết, ta muốn báo thù cho Vân Chiêu ca ca. Lão yêu bà, buông Vân Chiêu ca ca ra. Oanh, lực lượng thần hồn kinh khủng bộc phát, lấy Thái Thượng Vân Chiêu làm trung tâm. Lực lượng hàn băng vô tận điên cuồng quét qua bốn phía, một luồng ý chí mênh mông giáng xuống, Hoàng Mão đang siêu hồn lập tức cả kinh, ngược lại có chút kinh dị nhìn Thái Thượng Vân Thư dị biến, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, đây là lực lượng của Thượng Cổ Băng Phượng, ngươi là Băng Phượng chuyển thế, ha ha ha, ngươi lại là Băng Phượng chuyển thế. Lão yêu bà, ta giết ngươi, Thái Thượng Vân nổi giận nói, một đôi cánh hư ảo trắng như tuyết trong nháy mắt mở ra, vô số thủy nguyên tố xung quanh ngưng kết thành băng tinh, không ngừng rơi xuống. Làm mảnh thiên địa này nhuộm đẫm mỹ lệ vô cùng, sau một khắc, thân hình Thái Thượng Vân Thư biến mất, một tiếng phượng kêu vang vọng chân trời, lực cực hàn quét qua, kiếm quang mang theo một mảnh gió tuyết chém về phía Hoàng Lễ. Chương 1342, nếu như ngươi chưa hề chuyển thế thì ta trước mặt ngươi cũng chỉ là run rế, tuy nhiên hiện giờ ngươi vẫn chưa thức tỉnh, tu vi đời này cũng chỉ là địa tiên mà thôi, ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Khóe miệng Hoàng Noãn lộ ra một tia cười lạnh, xiềng xích trong hư không xoay quanh. Trói chặt Thái Thượng Vân Thư, mặc dù Thái Thượng Vân Thư bộc phát ra thực lực đáng sợ vô cùng, nhưng vẫn kém xa. Lão thiên gia thật đúng là đối đãi ta không tệ, vốn người này đã chết, nữ nhi ngoan của ta giải khai phong ấn một lần nữa trở nên khó khăn, muốn thôn vệ nàng còn không biết phải tới khi nào nữa, không nghĩ tới trực tiếp cấp cho ta một hồn phách đại năng, hơn nữa còn là hồn băng phượng hoàn chỉnh, ha ha, chỉ cần đem ngươi thôn vệ, phối hợp với hồn phách người kia. Hoàng Mãng đắc ý vô cùng nói, nhìn Thái Thượng Vân Thư điên cuồng. Không khỏi bừng bừng hứng thú nói, Phượng Hoàng rất ít chuyển thế, Phượng Hoàng bình thường đều có thể niết bàn trọng sinh, nhưng chân Phượng sẽ lựa chọn chuyển thế, trải qua kiếp nạn, chỉ có như thế mới có thể thật sự tắm lửa trọng sinh, bước vào đại đạo vô thượng chân chính. Mà có hai loại chân Phượng chuyển thế tiến vào tiên giới, thậm chí là ở tiên giới, một loại là Thượng Cổ Băng Phượng, còn có một loại là Hỏa Linh Huyết Phượng, tiểu bối tên gọi là Nhiễu Phượng Hoàng trong thánh địa kia, là một con huyết phượng ma hoàng, nhưng có lực lượng huyết mạch thuần khiết của Hỏa Linh Huyết Phượng. Chỉ bất quá có lão loan nữ kia che chở, ta không động được nàng, hôm nay đưa tới cửa một con băng phượng, rất tốt, coi như không tệ. Hoàng Noãn cảm khái vô cùng, trong lòng đã nổi lên chủ ý xông vào, nếu không có băng phượng, nàng cũng không dám trêu chọc con cái, nhưng hiện tại có băng phượng, băng hỏa dung hợp, có thể nàng rất có thể sẽ thành tựu thái cổ chân phượng thể, đến lúc đó, nàng nhất định có thể mở ra thông đạo thiên thương tồn trữ ức vạn năm, tiến vào thiên thương giới, thành tựu vô thượng. Chỉ có điều muốn đạt đến loại cấp độ này, ít nhất băng phượng trước mắt này đã có được thực lực tiên đế, hoàn toàn phá tan giam cầm luân hồi, nếu không thì không cách nào đạt được hiệu quả như dự liệu. Ngươi muốn giết ta, ha ha ha, đáng tiếc ngươi quá nhỏ yếu. Hoàng Khải nhìn Thái Thượng Vân Thư khóe miệng tràn đầy ý cười, thù hận sẽ khiến người cường đại, muốn báo thù cho ca ca ngươi, vậy thì cố gắng trở nên cường đại, ta cho ngươi cơ hội. Vừa nói, Hoàng Tương bắt lấy thi thể của Diệp Phàm, xem ra ta tính sai, trên người người này không có hồng mông kỳ bảo, kể từ đó, giết hay không giết đều giống nhau. Lời này quả thực không sai, theo Hoàng Chiêm thấy, nếu Diệp Phàm có hồng mông kỳ bảo, với năng lực của hồng mông kỳ bảo, tất nhiên không có khả năng để người này chết đi đơn giản như thế. Nếu Diệp Phàm không có luân hồi chi lực, nàng có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Phàm đạt được, nhưng nếu không có hồng mông kỳ bảo, vậy nàng không có bản lãnh tìm ra người này. Nếu hắn thật sự có năng lực đó, hồng mông kỳ bảo còn chân quý hơn nhiều so với hồn một đại năng. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm có được hồng mông kỳ bảo, nàng cũng sẽ không giết Diệp Phàm cướp đoạt, bởi vì căn bản không thể cướp được, thứ này không nhận nàng làm chủ, nàng căn bản giữ không được. Thay vì, khiến người hận ta một chút, tu hành nhanh một chút, ha ha ha. Sau một hồi cười điên cuồng, Hoàng Cân mang theo thi thể của Diệp Phàm cùng với Thái Thượng Vân Thư trực tiếp bay vào bên trong dãy núi, thời điểm đi qua một chỗ đầm lầy. Hoàng Mãng ném thi thể của Diệp Phàm xuống, trong đầm lầy này có không ít quỷ ngạc thích ăn thi thể tu sĩ nhất, ta không chỉ giết ca ca của ngươi, ta còn để cho hắn chết không toàn thây. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thái Thượng Vân Thư nghiến răng nghiến lợi nói, một hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống, hận ý khắc cốt như khắc đao, khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Giết ta, ha ha, được lắm, ta sẽ chờ ngày này, ta sẽ cho ngươi hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Có bản lĩnh. Ngươi nhanh chóng đặt chân lên cảnh giới tiên đế, giết ta đi. Hoàng Noãn không thèm để ý nói, nàng là tiên đế đỉnh phong, mặc dù thượng cổ băng phượng chính là vương giả trong thần thú, giờ phút này cũng chẳng qua là rồng bơi cạn bãi cạn hổ lạc bình dương mà thôi, nàng căn bản không sợ. Vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, một cánh cửa không gian xuất hiện, sau đó Hoàng Song trực tiếp cầm lấy Thái Thượng Vân Thư rời đi, hai mắt Thái Thượng Vân Thư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm chậm rãi chìm vào trong đầm lầy, cái nhìn này giống như vĩnh hằng, khắc cốt minh tâm. Trong đầm lầy, bóng người cực lớn của quỷ ngạc bắt đầu chìm nổi nổi, không còn đế uy hiếp, huyết nhục của Diệp Phàm hiển nhiên đã trở thành món ngon nhất của nó. Đột ngột, một luồng kiếm khí lóe lên bức bóng quỷ ngạc bị ép ra, một đạo thân ảnh thướt tha xuất hiện, chụp lấy tay phải Diệp Phàm sắp hoàn toàn biến mất, kéo mạnh một cái, thân hình Diệp Phàm bị lôi ra khỏi đầm lầy, đi phất trần đánh ra, toàn bộ bùn đất bẩn thỉu đều biến mất. Cô gái cõng Diệp Phàm lên người, chỉ lóe lên vài cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài Tiên Linh Thành, Ngô Tử Khuynh xuất hiện ở chỗ Diệp Phàm chiến đấu với Hoàng Chiêu, trong đôi mắt mang theo một tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nàng vốn chỉ muốn kiểm tra Thái Thượng Vân Chiêu có nắm giữ hỗn độn pháp tắc hay không, lại không nghĩ nữ nhân tiện nhân Hoàng Úy này vậy mà ra tay giết hắn. Ngu xuẩn, để ngươi đóng vai Đại La Kim Tiên mà còn bị người ta nhìn thấu tu vi thật sự, cuối cùng dẫn đến Thái Thượng Vân chảm thân chết, thật sự là phế vật. Nếu không phải ngươi có tu vi tiên đế, ngươi ngay cả tư cách trở thành đối thủ của ta ở trước mặt ta cũng không có. Ngô Tử nhìn Hoàng Chiêu biến mất thấp giọng nói, nàng cũng không có ác ý quá lớn với Diệp Phàm, trái lại nàng có chút thưởng thức Diệp Phàm, hơn nữa rơi xuống đối với người này có chút tình cảm, cho nên nàng căn bản là không nghĩ tới muốn giết Diệp Phàm. Chỉ là thế sự khó đoán, tu vi của nàng quá thấp, sau khi chuyện xảy ra, nàng căn bản không có năng lực ngăn cản, thậm chí hiện tại nàng căn bản không theo kịp tốc độ Hoàng Uẩn, cũng không biết nàng dẫn Diệp Phàm tới nơi nào. Thở dài một hơi, Ngô Tử thì thầm tự nói, lần này là ta nợ ngươi, Thái Thượng Vân Chiêu, nếu trách thì trách số mệnh ngươi không tốt đi, nếu sau này ta không có nhiều thương hại cho ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Thái Thượng Vân Thư, giết Hoàng Mỹ, đây coi như là bù đắp cho ngươi. Dứt lời, Ngô Tử trực tiếp rời đi, mảnh đất lỗ hổng như tổ ong này lại một lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Gió nhẹ thổi tới, bụi đất tung bay, dường như đang nói cho những người khác biết trước đây không lâu đã xảy ra chiến đấu cấp tiên đế. Đau đớn, linh hồn xé rách đau đớn gắt gao vây quanh Diệp Phàm, lực lượng thiên đạo phản phệ dưới sinh mệnh chi lực của sinh mệnh thụ, chậm rãi biến mất, sắp hóa thành thần hồn hư vô cũng đình chỉ quá trình hồn phi phách tán, sinh mệnh thụ lay động, sinh mệnh bổn nguyên chi lực khủng bố không ngừng di chuyển bên trong thần hồn của Diệp Phàm, bắt đầu tu bổ thần hồn của Diệp Phàm. Thần hồn gần như vỡ nát không thể tin được chậm rãi khôi phục, đường vân do thiên đế đổ lục diễn hóa biến mất, từ trên thi thể Diệp Phàm, một cỗ khí tức sinh mệnh chậm rãi hồi phục. Lê Kính nhìn nam tử đã chết trước mắt, không khỏi lắc đầu, tuy không biết ngươi trêu chọc tiên đế Hoàng San của Thánh Địa Đạo Hoàng, nhưng ta mang thi thể của ngươi ra khỏi đầm lầy, ít nhất không để ngươi chết không toàn thây, làm thù lao, hỗn độn thạch tùy ta sẽ lấy đi. Vừa nói, nàng vừa gỡ tiên giới của Diệp Phàm xuống, tiếp theo thần thức quét qua dấu ấn thần thức của Diệp Phàm, bắt đầu dò xét tiên giới, ước chừng 10 hơi thở sau, trên mặt Lê Kính tràn đầy ngạc nhiên, không thể nào, bên trong tiên giới này căn bản không có lực lượng thần thức của Hoàng Mâu Tiên Đế, nói cách khác là chưa từng lấy hỗn độn thạch tùy kia đi, vì sao bên trong tiên giới lại không có hỗn độn thạch tùy? 1343, chôn một nơi tốt, tên này thật sự đáng ghét, mới bao lâu mà đã vứt bỏ hỗn độn thạch tùy. Đúng thế, một con rối cấp tiên vương hung hăng càn quấy, sớm muộn gì cũng bị đánh chết, ta chôn thi thể của ngươi luôn, còn cái tiên giới này, ta lấy đi. Vừa nói, Lê Kính cất tiên giới của Diệp Phàm đi, tiếp theo đánh giá bốn phía, biểu cảm trên mặt không phong phú, một mực thanh lãnh đạm mạc, nữ nhân này nhìn cũng không thoát, ngược lại có chút tự chủ ý thức, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao ở tiên giới, người có thể từ bỏ hôn sự với thánh nữ đào thoát cũng không nhiều. Một mái tóc bạc trắng đẹp đẽ, trên khuôn mặt dịch dung không cách nào nhìn ra vẻ phong hoa như ban đầu, nhưng giao tiên thiên các chính là thế lực thuần nữ tu, bên trong có không ít nữ tử động lòng người, mà nữ tử có thể trở thành thánh nữ yêu cầu tư chất cũng không quá cao, ngược lại yêu cầu cực cao đối với thân phận và tướng mạo. Lê Linh tiên đế có con nối dõi không ít, trong đó tướng mạo động lòng người nhất chính là Lê Kính, nhưng Lê Kính chưa bao giờ vì tướng mạo của mình mà hài lòng, ngược lại, từ lúc còn rất nhỏ, cho dù là lựa chọn công pháp hay tiến vào bí cảnh tu hành, đều sẽ lấy dung mạo cùng thân thể không cách nào khôi phục thành mục đích xấu xí, nàng chỉ muốn làm những việc mình muốn, không muốn trở thành công cụ cưới của mình. Chỉ có điều Lê Linh đối với con gái mình hiểu khá rõ, những hành vi này của Lê Kính ở trước mặt Lê Linh tiên đế có vẻ cực kỳ nực cười, vô luận mặt nàng bị hủy dung thành thế nào, Lê Linh đều có thể hoàn toàn khôi phục nàng, có lẽ sẽ có người tò mò. Nếu Lê Kính đã là con gái của Lê Linh, vậy vì sao nàng không tôn trọng ý con gái mình, đổi một người khác làm thánh nữ? Điều này cũng không khó lý giải, có lẽ do có quá nhiều con nối dõi, hoặc là tổ huấn từ trước tới nay của giao tiên thiên các. Tình cảm giữa Lê Linh với con cái cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí nếu con cháu Lê Linh sinh ra, trực tiếp trục xuất khỏi giao tiên thiên các, đặt vào những thế lực khác tự sinh tự diệt. Tổ huấn của giao tiên thiên các, phàm là nữ tử xinh đẹp nhất, thân phận đủ chân quý, tất nhiên sẽ là thánh nữ, đây là thỏa thuận của giao tiên thiên các dành cho Thái Hoa Thanh Tông. Năm đó giao tiên thiên các vì muốn ôm lấy đùi Thái Hoa Thanh Tông, có thể nói là không dư sức. Hôm nay mặc dù Thái Hoa Thanh Tông đã xuống dốc, nhưng giao tiên thiên các thánh nữ lại nổi danh khắp tiên giới, bất kể là đế tông hay là tiên môn đế cấp, không ít thế lực truyền nhân đều lấy việc cưới được thánh nữ của giao tiên thiên các làm vinh dự, dù sao giao tiên thiên các thánh nữ chính là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông đệ nhất tông môn tiên giới năm xưa. Mà bây giờ, thế lực khác phàm chiếm được giao tiên thiên các thánh nữ, loại cảm giác ưu việt bệnh tật này sẽ tự nhiên sinh ra. Giống như đang nói, năm đó chỉ có tông môn đệ nhất mới có thể hưởng thụ, bọn họ cũng có thể hưởng thụ. Cũng vì để các tông môn khác thỏa mãn, có thể được càng nhiều chỗ tốt thực tế hơn, cho nên dù Thái Hoa Thanh Tông đã xuống dốc, điều kiện mà thánh nữ giao tiên thiên các lựa chọn vẫn không thay đổi, cho nên bất luận Lê Kính có đồng ý hay không, nàng tất nhiên là thánh nữ. Chỉ có điều hôm nay Lê Kính trốn thoát, còn mười mấy ngày nữa chính là ngày đại hôn của Lê Kính, hiện giờ giao tiên thiên các đã phát điên lên rồi. Lê Kính là Thái Thanh Hoa Tông không rớt lại phía sau, giao tiên thiên các là thánh nữ đầu tiên gả cho thế lực khác, nếu thánh nữ này chạy trốn, vậy Cổ Kiếm Tiên Tông đúng là trò cười. Cổ Kiếm Tiên Tông muốn giao tiên thiên các vốn là chuyện rất có thể diện, vấn đề là thánh nữ chạy mất rồi, chẳng phải là chướng mắt Cổ Kiếm Tiên Tông nhà ngươi sao? Nói cho ngươi biết, so với Thái Hoa Thanh Tông của ngươi, Cổ Kiếm Tiên Tông của ngươi kém quá xa, cho dù các thánh nữ kia có chạy trốn cũng sẽ không đến đòi Cổ Kiếm Tiên Tông các ngươi. Quan sát chung quanh, Lê Kính suy nghĩ lấy phi thuyền ra, tiếp theo tùy ý đặt Diệp Phàm ở trên phi thuyền, cho dù mai táng, cũng muốn lựa chọn một nơi an toàn, dù sao cũng là máu thịt thiên tiên, đối với rất nhiều hung thú chính là thức ăn bổ dưỡng, nàng mặc dù không có bất kỳ hảo cảm gì với Diệp Phàm, bất quá đạo lý lấy tiền tài thay người trừ họa nàng vẫn biết rõ. Một mực tìm nửa canh giờ, Lê Kính tìm một thạch động trên vách núi đá vắng vẻ, thạch động này cực kỳ bí mật, nghĩ đến tự nhiên diễn sinh, chung quanh thiên hà dâng trào, thác nước hội lưu, tiên khí lượn lờ, ngược lại là một chỗ phong thủy bảo địa cực tốt. Tiên lực biến ảo đại thủ bắt lấy Diệp Phàm, Lê Kính trực tiếp bay vào trong hang đá, một trận gió nhẹ ẩm ướt thổi qua mang theo một tia mát mẻ sảng khoái, khóe miệng Lê Kính lúc này lộ ra vẻ tươi cười, là tiên linh thạch tuyền, vận khí thật ra vô cùng tốt. Tiên linh thạch tuyền cũng không phải là bảo vật cực kỳ quý giá, mà là đầm nước trong đá độc hữu của tiên giới, những giọt nước này diễn sinh bên trong những tảng đá tiên linh đặc biệt, tiếp theo hội tụ thành đầm nước trong suốt vô cùng, hơn nữa độ ấm thích hợp, chính là nơi đi rửa mặt nới lỏng lỏng ra nhất. Cũng là hồ nước mà các tiên tử ưa thích nhất của các tiên tử ở tiên giới, Lê Kính cũng không ngoại lệ, ở Giao Tiên Thiên Các, loại suối đá này rất nhiều, cô rất thích ngâm mình trong suối đá này, có điều từ sau khi cô chạy ra, đã có một thời gian chưa nghỉ ngơi thoải mái một phen. Hôm nay gặp được suối tiên linh này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng lập tức lấy ra trận bàn dùng hộ trận và trận pháp bảo vệ, tùy ý để thi thể của Diệp Phàm sang một bên, trên khuôn mặt lành lạnh lộ ra nụ cười vui vẻ. Rất nhanh, quần áo rơi hết, vẻ mặt biến mất, không thể chờ đợi được nữa giống như một mỹ nhân ngư chui vào trong suối đá. Phụ cận không có sinh linh nào khác, điểm này Lê Kính đã dùng thần thức đảo qua, nếu không cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cởi bỏ toàn bộ quần áo. Về phần Diệp Phàm, một thi thể mà thôi, nếu là phàm nhân, có thể cảm thấy mình đang tắm rửa, bên cạnh hồ nước còn có thi thể có chút hoảng sợ, nhưng đối với tiên nhân mà nói, đây hoàn toàn không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, người bình thường cũng sẽ chôn thi thể trước, chỉ là Lê Kính muốn dùng trận pháp bảo vệ thi thể Diệp Phàm, đắp một cái lăng mộ, phòng ngừa hung thú ngửi thấy mùi hương thi thể ăn thịt hắn, mà lần này hành động cũng không phải là có thể hoàn thành được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện Thạch Tủy luôn trốn đông trốn tây, mặc dù sử dụng đi trần quyết nhưng trên người không dính một hạt bụi, nàng vẫn cảm giác có chút không thoải mái. Hôm nay gặp phải tiên linh tuyền, làm sao nhịn được. Lê Kính hưởng thụ đầm nước mềm mại, tinh tế rửa sạch mái tóc dài màu trắng, cho dù đi ra ngoài không có Giao Tiên Thiên Các tu luyện, nhưng nàng càng thích tự do hơn, càng ưa thích cảm giác mình nắm giữ vận mệnh của mình. Sức sống của sinh mệnh thụ không ngừng tưới nhuần thần hồn của Diệp Phàm, làm sinh mệnh bổn nguyên chi thụ duy nhất của Hồng Mông. Mặc dù hồn phách của Diệp Phàm đã đạt tới trạng thái sụp đổ không thể nghịch chuyển, nó vẫn có thể cứu sống Diệp Phàm. Nếu không có sinh mệnh thụ vẫn là ấu niên, thậm chí căn bản không cần thời gian dài thoải mái như vậy. Cảm giác đau đớn do xé rách chậm rãi yếu bớt, hồn phách Diệp Phàm đang lâm vào trạng thái tự do bắt đầu chậm rãi khôi phục ý thức, hắn cảm thụ được thần hồn đã khôi phục, không khỏi âm thầm cảm thán, nếu không có thiên đế đổ lục và sinh mệnh thụ, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Hít a a, cho dù thần hồn đang khôi phục, nhưng trên thân thể vẫn bị thương rất nặng, năng lực khôi phục của hắn xem như biến thái, chỉ là cường giả tiên đế lưu lại lực lượng vết thương pháp tắc quá mức mạnh mẽ, lúc ấy khi tác chiến với Hoàng Mãng, hắn chưa từng phòng ngự bất cứ công kích nào của đối phương, bất tử thân thể kích phát, vẫn không sao, bây giờ tất cả kết thúc, hắn mới phát hiện thân thể mình đã thủng trăm ngàn lỗ. 1344, vô sỉ Diệp Phàm, dầm dầm, từng đợt tiếng nước chảy lọt vào tai Diệp Phàm, còn có mùi thơm ngát say lòng người như tiên thảo đế sinh kia. Lúc này trong lòng Diệp Phàm hơi sửng sốt, là Lê Kính. Nàng đã cứu ta, Diệp Phàm muốn động đậy, nhưng căn bản không thể nhúc nhích, về phần thần thức, càng không thể dùng, thần hồn hắn vừa mới ổn định, khôi phục còn cần một quá trình, hai mắt chậm rãi mở ra, Diệp Phàm muốn biết hiện tại mình ở nơi nào. Đàm nước trong suốt thấy đáy mắt Diệp Phàm tiến vào tầm mắt. Hắn nhìn xuyên qua dòng nước trong suốt trực tiếp thấy Lê Kính tùy ý bơi lội trong nước, lập tức, một vòng kinh diễm hiện lên trong mắt Diệp Phàm. Đồng thời miệng vết thương trên người không ngừng tràn ra máu tươi. Mẹ nó, thương thế nặng như vậy, ngươi cho ta xem cái này. Diệp Phàm cảm thấy có chút ăn không tiêu, đây chính là không thể che giấu hoàn toàn trước mặt Diệp Phàm, cộng thêm hai mắt hắn được mệnh thần thuật tăng cường khác hẳn với thường nhân, cho dù vị trí của Diệp Phàm cách Lê Kính một khoảng xa, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương, thậm chí hoàn toàn có thể chính xác đến một sợi tóc gáy. Lê Kính nào biết thi thể mà nàng mang tới đã mở mắt ra, vẫn chìm vào trong hưởng thụ của mình. Bơi lội không ngừng trong đầm nước, không hề che giấu bất cứ chỗ nào trên người mình. Phốc, Lê Kính từ dưới nước lao ra khỏi mặt nước, trên mặt nước gợn sóng lưu chuyển, hai tay vén mái tóc màu trắng lên, thương thế của Diệp Phàm lại tăng thêm, hết lần này tới lần khác hắn nói chuyện cũng không được. Được rồi, miễn cưỡng là có thể phát ra âm thanh, thế nhưng đổi lại là ngươi muốn ngăn cản. Khó khăn lắm mới nhặt về được một cái mạng, nếu là bởi vì huyết mạch phun trương thất huyết quá nhiều mà chết, có phải rất mất mặt hay không? Diệp Phàm âm thầm thì thào, mắt lại nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng trong lòng phát ra cảm thán chậc chậc, vóc người này, làn da, sự ngạo nghễ, cái này mượt mà, các loại bình luận đủ, nữ tử bên cạnh Diệp Phàm đều là nữ tử cực kỳ xuất chúng, trong đó có không ít người có phong hoa tuyệt đại, khoảng cách tiếp xúc với hắn cũng không ít, có thể nói, thân thể của nữ tử bình thường hắn thật đúng là chướng mắt, nhưng người trước mắt này vẫn làm cho hắn hai mắt sáng ngời. Không hổ là thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các, nữ tử chuyên dùng để quan hệ thông gia. Quả thật có mị lực khiến người ta say mê, Diệp Phàm không khách khí chút nào, lựa chọn vô sỉ quên mất mình được người khác cứu. Phi lễ chớ nhìn, Diệp Phàm ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, con mắt lại không có ý định nhắm lại, thương thế quá nặng, con mắt không được sai sử, không phải ta muốn nhìn, ta không phải loại người này, nhắm mắt lại, ua, mí mắt không bị khống chế, xem ra chỉ có thể miễn cưỡng tự mình nhìn nhiều một chút, oa, cái này. Khặc khặc, Lê Kính căn bản không biết ở bên cạnh có một nam nhân bị ổi nhìn thấu triệt nàng, một mực tận hứng trêu chọc nàng trong đầm nước, thậm chí ngay lúc rửa sạch chân dài của mình, trực tiếp giơ chân lên. Chừng một giờ sau, Lê Kính quyến luyến từ trong tiên linh thạch đàm đứng lên, về phần Diệp Phàm, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt có chút tơ hồng, dù sao vẫn không chớp mắt, cả người vô cùng yếu ớt, máu tươi trên đất chảy xuôi, vết thương vừa mới khép lại, liên tục có huyết dịch chảy ra, cả người ốm yếu, phải gọi là thất huyết quá nhiều. Mỹ nhân đi tắm, thanh thủy phù dung, tiên tử dáng trần, đẹp không sao tả xiết, mái tóc bạc trắng, khí chất thanh lãnh, chà chà, 991 phần trở lên. Người nào đó bởi vì nhìn quá mê mẩn, trong khoảng thời gian ngắn quên mất Lê Kính đã đi tắm, đang đi về phía hắn, khi ánh mắt hai người đối diện, thế gian giờ phút này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Kiếm quang nổi lên, sắc mặt Lê Kính vô cùng lạnh lẽo và xấu hổ, bàn tay trắng nõn cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía Diệp Phàm, ám tặc. Sạc, sạc, Diệp Phàm nhất thời nhịn không được chửi thầm, nữ nhân này thật đúng là dứt khoát, lúc này Diệp Phàm vội vàng nói, Lê Tử chậm đã, chẳng lẽ ngươi không cần hỗn độn thạch tủy sao? Hỗn độn thạch tủy, Lê Kính sững sờ, sau đó tức giận ngút trời, ám tặc, ngươi vẫn luôn giả chết. Trong lúc ta rửa mặt, ngươi có nhìn thấy toàn bộ trong mắt hay không, cho dù không dùng hỗn độn thạch tủy, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Tiên tử nói gì vậy, ta đâu có giả chết, ta vốn không có chết, chỉ là mất đi ý thức. Lúc nào ta nói với ngươi là ta chết rồi, ngươi nói ta giả chết, đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Còn về ta nhìn lén ngươi, lại càng là chuyện cười. Ngươi dựa vào ta, thương thế ta nặng như vậy, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không làm được, cho dù ta muốn làm chính nhân quân tử, ta cũng không làm được. Diệp Phàm vội vàng nói, âm thầm bất đắc dĩ, loại chuyện này mặc dù kích thích, nhưng mà không cẩn thận cái mạng nhỏ phải để lại ở chỗ này, vừa rồi chỉ lo thưởng thức nàng này, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nàng này giảng chút đạo lý, đương nhiên, hắn có bất tử pháp thân, cũng không quá mức lo lắng. Hơn nữa, ngươi nói ta nhìn thấy ngươi rửa mặt, ngươi chưa từng rửa mặt, lúc ta tỉnh lại, cùng ngươi liếc mắt nhìn nhau, ngươi liền rút kiếm ra muốn giết ta, tuy rằng ta cầm hỗn độn thạch tủy của ngươi, nhưng cũng tính đến ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi sao lại lấy thủ báo oán như thế? Diệp Phàm bắt đầu tiến vào lừa gạt, dù sao nhìn cũng thấy, đại trượng phu một người làm việc một người làm. Hắn đường đường là nam nhi bảy thước, đánh chết không thừa nhận là được rồi. Ngươi vừa mới tỉnh lại, lúc này Lê Kính bán tín bán nghi nhìn Diệp Phàm đạo, không thể không nói, bản lĩnh lừa đảo của Diệp Phàm vẫn rất cao, Lê Kính không phải là người lấy oán báo, Diệp Phàm nói không sai, tuy rằng người này cầm hỗn độn thạch tủy của nàng, nhưng hắn cứu mình một mạng là đúng. Đương nhiên, chẳng lẽ vừa rồi tiên tử đã rửa mặt ở đây? Vậy thì thật đáng tiếc, không ngờ tới bây giờ ta mới tỉnh lại. Nói xong, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia ảo não, Lê Kính thấy bộ dáng Diệp Phàm như vậy, ngược lại tin thêm vài phần, đột nhiên nhìn thấy huyết dịch chung quanh Diệp Phàm, lúc này trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lần nữa lộ ra sát khí, giam tặc, ngươi còn gạt ta, vết thương trên người ngươi đã kết sẹo, làm sao có thể chảy ra nhiều máu như vậy, chỉ có cảm xúc của ngươi chấn động rất lớn mới xuất hiện, ngươi tất nhiên không phải vừa mới tỉnh lại. Trường kiếm trực tiếp đặt ở trên cổ Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức cất cao giọng nói, tiên tử nói vậy là ngang ngược không nói lý. Trước không nói ta căn bản không nhìn thấy gì hết, cho dù nhìn thấy ta, cũng không trách được ta, tay chân không thể động đậy, vừa mở mắt ra liền thấy được tiên linh thạch tuyền trước mắt. Ngươi nói cho ta biết, nếu đổi thành ngươi, ngươi có biện pháp gì? Cô cũng không nhắm mắt lại sao? Dưới cảnh đẹp như thế, ta lại có thể khống chế tự nhắm mắt lại, cái này chẳng phải là nói tiên tử mị lực nhỏ yếu vô cùng, ngay cả hấp dẫn dục vọng ta xem cũng không có sao. Khụ khụ, đương nhiên, ta căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Trong những huyết dịch này có đạo vận cường giả tiên đế, chính là thời điểm thân thể ta khôi phục tự phát ra ngoài cơ thể. Diệp Phàm bắt đầu nói bậy, tại sao lúc này lại bị Lê Kính muốn giết, cùng Diệp Phàm có giả chết hay không có quan hệ, nàng chỉ là không cách nào tiếp nhận mình bị một nam nhân nhìn toàn diện như vậy một lần, cho nên Diệp Phàm lúc này không cần phải giải thích bất luận chính mình có giả chết hay không, hắn muốn rót cho Lê Kính chỉ có một loại tư tưởng, đó chính là căn bản hắn không nhìn thấy bất cứ cái gì. Chương 1345. Lời nói của Diệp Phàm rất sơ hở, là người nào cũng biết hắn đang nói láo, vấn đề là loại sinh vật như con người rất kỳ quái, không ai có thể làm được lý trí triệt để nhất. Vào lúc này, Diệp Phàm không nhìn thấy gì chính là câu trả lời mà Lê Kính mong muốn nhất, mà Diệp Phàm cho cái đáp án này, mặc dù đó là đáp án giả, nàng cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Nói cho cùng, chuyện này cũng không thể trách người khác, bản thân nàng đặt Diệp Phàm ở chỗ này, người khác bị thương nặng không thể động đậy, cũng không phải người khác cố ý nhìn trộm. Đáng giận. Khuôn mặt Lê Kính lúc xanh lúc trắng, xấu hổ hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mới vừa rồi khi nàng rửa mặt, nhưng một chút cũng không có che giấu, cũng không biết người này đến cùng tỉnh lại lúc nào, đến cùng đã nhìn thấy cái gì. Người tu đạo, thân thể bất quá chỉ là túi da, cho dù ngươi nhìn thấy cũng không sao, ta vốn không thèm để ý. Lê Kính lạnh nhạt nói, nói xong môi nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng không thể ngăn chặn lộ ra vẻ khổ sở. Lúc ấy ta bị tiên đế đánh bị thương, là ngươi đã cứu ta. Diệp Phàm trực tiếp nói sang chuyện khác, loại chuyện này nói không rõ, Diệp Phàm là nam nhân bình thường, lúc này là nam nhân cũng không có khả năng lựa chọn nhắm mắt lại. Đương nhiên, tất nhiên, có mấy người vệ đạo sĩ không đồng ý, ngoài miệng nói thật êm tai, là bọn họ tuyệt đối sẽ nhắm hai mắt lại, loại người này ở thế giới nào cũng có, nhưng trong đó có bao nhiêu là dối trá bao nhiêu là chân thật cũng không biết. Ít nhất Diệp Phàm chưa bao giờ cho rằng mình là chính nhân quân tử, nếu hắn có thể tự do hành động, hắn sẽ trực tiếp rời đi, nhưng không thể tự do hành động, nhắm mắt lại không được, đây là nguyên tắc, hắn là một nam nhân, đây là bản năng bảo vệ nam nhân bị ổi. Đương nhiên, nếu không ngươi đã bị quỷ ngạc nuốt vào trong bụng rồi, nguyên bản ta muốn an táng ngươi trở về hỗn độn thạch vị, chúng ta coi như thanh toán xong hết rồi, không ngờ bên trong tiên giới của ngươi căn bản không có hỗn độn thạch vị, còn thật là đáng ghét. Sớm biết thế ta đã không cứu ngươi. Lê Kính vô cùng tức giận ngồi một bên, lấy tiên giới của Diệp Phàm ra, nếu ngươi đã không chết, ta cũng không cần mai táng ngươi, nhưng bất luận thế nào, là ta cứu ngươi, nếu không có hỗn độn thạch thủy, tiên giới này sẽ là thù lao. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta theo lý nên cho ngươi hỗn độn thạch thủy, ta không muốn nợ ngươi một ân tình. Diệp Phàm nói tiếp, từ đầu ngươi đã ôm địch ý với ta chưa từng thấy ngươi, cũng tự hỏi chưa từng trêu chọc qua cửu gia ở bên ngoài. Người xoắn suýt vì sao đối với ta thái độ như vậy. Lê Kính nghe vậy nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh nhạt nói, mái tóc màu trắng theo gió lay động, mặc dù vẫn như cũ có chút tức giận, bất quá tính tình nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngược lại không dễ tùy ý bày ra tâm tình của mình. Bởi vì ta là Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm cảm thấy thương thế trên người mình đã khôi phục không ít, thần hồn dưới sự thẩm thấu của sinh mệnh thụ đã hoàn toàn khôi phục, thương thế trên thân thể khôi phục nhanh hơn nhiều, hắn đã có thể từ từ chống đỡ thân thể của mình. Sau khi liên lạc với thiên đế giới, Diệp Phàm lấy hỗn độn thạch thủy ra giao cho Lê Kính, đây là thù lao cứu ta một mạng. Dù thế nào chăng nữa, nàng cũng đã cứu hắn thoát khỏi việc bị quỷ ngạc ăn sống, Diệp Phàm không muốn có quan hệ với người của giao tiên thiên các. Hắn đã giao hỗn độn thạch thủy cho nàng thì giữa bọn họ cũng có thể thanh toán xong. Thái Thượng Vân Chiêu, Lê Kính lập tức sửng sốt, hiển nhiên cái tên này đối với nàng có cảm xúc cực sâu. Khi nàng còn rất nhỏ, nàng chỉ chú ý đến một nam tu. Đó chính là Thái Thượng Vân Chiêu. Bởi vì tất cả mọi người đều nói tương lai của nàng sẽ là thê tử của Thái Thượng Vân Chiêu. Nói thật, Lê Kính vô số lần muốn gặp một lần gặp Thái Thượng Vân Chiêu, chính tay giết nàng. Bởi vì trong mắt nàng, cuộc sống của nàng bị một nam nhân trói chặt, nàng thống khổ đều đến từ nam nhân này, cho đến sau khi nàng lớn lên, nàng chậm rãi phát hiện, kỳ thật quỹ tích cuộc sống của nàng không có bất kỳ quan hệ gì với Thái Thượng Vân Chiêu, mặc dù không có Thái Thượng Vân Chiêu. Nàng vẫn như trước không thể thao túng vận mệnh của mình, nàng không thể dựa vào bất cứ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có cường đại, nàng mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Sau đó mỗi sự tích về Thái Thượng Vân Chiêu đều truyền vào tai Lê Kính, mỗi một sự việc đều khiến nàng xem thường, nam nhân như vậy có tư cách gì trở thành đạo lữ của nàng trong tương lai. Về sau, hôn sự của nàng hủy bỏ với Thái Thượng Vân Chiêu, mà là định ra hôn ước với thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tiên Tông, nàng liền hoàn toàn vứt cái tên này lại phía sau. Cái tên Thái Thượng Vân Chiêu này cũng chậm rãi xóa trong trí nhớ của nàng, nàng biết cả đời này mình khó mà có bất kỳ quan hệ nào với người này được, nàng cũng không muốn gặp mặt thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tiên Tông. Liên quan Thái Thượng Vân Chiêu tại giao tiên thiên các nàng biết một chút, cũng biết một chút thủ đoạn dơ bẩn trong đó. Giờ phút này biết thân phận của người này, nàng cũng minh bạch vì sao Thái Thượng Vân Chiêu lại có định ý lớn như vậy với nàng. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, không phải ngươi ở Phàm Thiên sao? Sao nàng ta lại để ngươi dễ dàng tới Thánh Thiên? Lê Kính thu hồi hỗn độn thạch thủy, lạnh nhạt nói, nàng này dĩ nhiên chính là chỉ mẫu thân Lê Linh Tiên Đế của Lê Kính, dùng nàng để gọi mẹ mình, có thể thấy được Lê Kính không có quá nhiều tình cảm đối với Lê Linh. Bởi vì ta đã tiến vào thành tội ác, giao tiên thiên các dù mạnh hơn nữa thì cũng không có bản lĩnh để duỗi tay tới địa bàn của tiên nhân điện, tương tự, nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì thành tội ác sẽ là nơi lý tưởng nhất. Diệp Phàm tùy ý nói. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia ý vị sâu xa, Diệp Phàm thông tuệ cỡ nào, từ cách Lê Kính xưng hô cùng chuyện phát sinh trước mắt của Lê Linh, hắn suy đoán ra Lê Linh cũng không phải là thánh thiên lịch lãm, rất có thể nàng đã trốn ra khỏi giao tiên thiên các, đường đường là thánh nữ tại sao phải trốn. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất chính là trốn hôn, từ lúc nói chuyện với nàng này, hắn cũng phát hiện nàng này thực sự không phải là loại tính cách cam tâm bị người ta điều khiển nhân sinh, cho nên loại suy luận này tính chuẩn xác rất cao. Nếu như vậy, Diệp Phàm tự nhiên rất vui vẻ giúp nàng một tay, buồn nôn giao tiên thiên các. Với năng lực của cô gái này, e rằng không tới 10 ngày sẽ bị người của giao tiên thiên các bắt lại, thế nhưng chỉ cần nàng này tiến vào trong thành tội ác thì... Mặt khác, hỗn độn thạch tủy này đưa về như vậy, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy không nỡ, chỉ cần Lê Kính tiến vào thành tội ác, với dung mạo của cô gái này cùng lịch duyệt của nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng gì, mà Diệp Phàm chỉ cần tìm được cơ hội cứu cô gái này một lần nữa, rồi trở về hỗn độn thạch tủy là được. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị, nếu bé gái này không tới thành tội ác thì hắn không cách nào lấy lại hỗn độn thạch tủy được, cho nên hắn cũng chẳng ra tay cướp đoạt, đây chính là hắn dùng thứ này để báo đáp ân ân cứu mạng, nguyên tắc cũng chính là nguyên tắc. Lê Linh nghe vậy hơi trầm mặc, như lá phàm sở liệu, thành trì tội ác bốn chữ lớn nhắc nhở Lê Linh nhớ lại, nàng muốn trở nên cường đại, muốn tự mình thao túng vận mệnh của chính mình, muốn tránh né giao tiên thiên các, tội ác thành tuyệt đối là nơi lý tưởng nhất. Đeo trường kiếm trên người, Lê Linh trực tiếp đứng lên ném tiền giới của Diệp Phàm về, ngươi đã cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, hiện giờ hỗn độn thạch tủy cũng bị ta lấy lại, chúng ta không thiếu ai cả, ngươi có định ý với ta, ta cũng không có hảo cảm gì với ngươi, sau này sẽ không gặp lại ngươi. Nói xong, Lê Linh đi thẳng ra ngoài động, Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, không để ý đến Lê Linh rời đi, mà toàn lực khôi phục thương thế. Hắn không biết Thiên Đế ra tay với mình đến tột cùng là người phương nào, cũng không biết hôm nay Thái Thượng Vân Thư thế nào, nhưng khoản nợ này hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó hắn muốn ngăn cản Thiên Đế trả giá đắt. 1346, chương 1346, bất tử thần thể mạnh mẽ không thể nghi ngờ, trên lý luận chỉ cần thần hồn bất diệt thì bất tử thần thể sẽ bất tử bất diệt. Khi đạt tới tầng cao nhất, cho dù Diệp Phàm hóa thành cho tàn cũng có thể sống lại từ trong cho tàn. Đương nhiên, hiện nay bất tử thể của Diệp Phàm đã ở giai đoạn sơ cấp, hơn nữa còn đang bị phong ấn, bất quá dù vậy thì tổn thương Hoàng Uyển tạo thành cũng khôi phục với tốc độ cực nhanh. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm đã có thể tự do hành tẩu, bất quá hắn cũng không vội, mà lặng lặng nhìn đầm nước trước mắt, chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi thơm ngát của Lê Kính, một tia không treo. Khụ, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn thẳng tắp vào đáy nước. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nơi đây không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào, cũng không có bất kỳ ba động pháp tắc nào, hiển nhiên là tiên linh thạch tuyền tự nhiên hình thành. Bất quá theo Diệp Phàm biết, tiên thạch linh tuyền mặc dù không tính là bảo vật gì, nhưng điều kiện hình thành cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy, nếu không vật này cũng không thể là thế lực lớn độc hữu. Loại hình thành linh tuyền này cần ít nhất 300 khối hoàng long thạch mới có thể diễn hóa sinh ra dòng suối đá đủ loại, hội tụ thành suối đá tiên linh. Mà trước mắt đầm tiên linh thạch chiếm cứ không gian nhỏ cũng cần 500 dòng suối đá sinh thạch. Tảng đá hoàng long được tính là kỳ thạch, nhưng lại không có trợ giúp quá lớn đối với việc tu hành, cho nên dù rất thưa thớt nhưng không chân quý. Ngoại hình của tảng đá này không khác viên đá bình thường bao nhiêu, người bình thường rất khó phân biệt bằng mắt thường hoặc là thần thức. Thế nhưng loại đá này lại có mùi kích thích rất nhạt, nếu ở khoảng cách gần mà lắng nghe thì căn bản sẽ không ngửi được mùi. 500 viên hoàng long thạch rải rác trong vách đá núi treo leo này. Có lẽ mùi này sẽ không quá lớn, nhưng với khứu giác của Diệp Phàm chưa từng ngửi thấy một chút mùi kích thích nào, vậy thì có vấn đề. Diệp Phàm trước nay làm việc cẩn thận, những chuyện mèo oánh Lê Kính này không cảm giác được, nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được. Tiền Văn cũng đã nói, huyệt động này cũng không có vết tích của người nào, chính là hình thành tự nhiên, Diệp Phàm cũng chưa từng cảm nhận được bất kỳ trận pháp thiên nhiên nào, điều này có khả năng loại bỏ trận pháp ngăn cách mùi của Hoàng Long Thạch, cho nên, nơi này căn bản không có 500 khối Hoàng Long Thạch. Thậm chí một khối cũng không có, mà không có hoàng long thạch lại diễn sinh ra tiên linh thạch tuyền, trong này còn có vấn đề lớn. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ vui mừng, nếu không phải hoàng long thạch diễn sinh có tiên linh thạch tuyền, thì đó chỉ có một khả năng là hoàng long tủy. Cái gì là hoàng long tủy? Nhìn tên, giống như có chút quan hệ với hoàng long thạch, kỳ thực căn bản không có bất kỳ liên hệ nào, chỉ có điều hoàng long tủy cũng có thể sinh ra tiên linh thạch tuyền chỉ có hoàng long thạch, cho nên hậu nhân gọi loại kỳ vật này là hoàng long tủy. Khác với hoàng long thạch không có bất kỳ trợ giúp nào đối với người tu hành, hoàng long tủy chính là chí bảo tu hành, vật ấy có được thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, còn có long khí, mạnh nhất là long uy, long ngữ thần thông và long khí. Long khí là hoàn toàn khác với tiên cương lực, lực lượng tiên lực, loại lực lượng này chỉ có sinh linh có được huyết mạch chân long mới có thể khống chế, có được long khí, liền có thể sinh ra liên hệ với tinh vận chân long bên trong hồng mông, từ đó đạt được lực dẫn động tinh vận chân long, lấy long khí làm vật dẫn. Triệu hoán hư ảnh chân long đánh ra một kích hủy diệt, rời núi lấp biển, trời sụp đất nứt, tuy nhiên trong nháy mắt. Không chỉ như thế, cũng có thể mượn long khí tẩm bổ bản thân, mượn nhờ lực lượng tinh vận trong thời gian ngắn gia tăng chiến lực trên phạm vi lớn, Nếu là có chân long huyết mạch sinh linh nhìn thấy các sinh linh khác có được long khí, sẽ sinh ra một loại kính ngưỡng cùng thân thiết không hiểu. Long khí cực kỳ thần bí mênh mông, như tiên nhân điện bày ra cấm pháp đại trận đối với tiên lực cùng tiên lục lực có năng lực áp chế rất mạnh, lại đối với long khí không có bất cứ hiệu quả nào. Mà giờ phút này, phía dưới đầm nước này rất có thể có được hoàng long tủy, Diệp Phàm đương nhiên hưng phấn, trong cơ thể hắn có thanh long huyết mạch, có thể nói hoàn toàn phù hợp với tư cách hấp thu hoàng long tủy. Mặt khác, hắn nắm giữ thôn phệu pháp tắc, đủ để long khí trong hoàng long tủy không tràn ra quá nhiều. Cũng may Lê Kính bị hắn chọc tức, thân là đệ tử đại tông môn, tất nhiên là hiểu rõ hoàng long tủy, nếu không có chuyện vừa rồi, Lê Kính rất có thể sẽ tốn thời gian xem một chút bên dưới sơn mạch này có hoàng long tủy hay không, cho dù hy vọng xa vời, nhưng đối với bọn họ mà nói, loại chuyện này không hao phí quá nhiều tâm trí. Mà bởi vì thân thể Lê Kính bị Diệp Phàm nhìn kỹ, nàng tuy cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng là phẫn nộ, xấu hổ, các loại cảm xúc phức tạp hỗn tạp, còn nhớ rõ nơi này có thể có chuyện hoàng long tủy, dù sao Lê Kính không có vẻ mặt lão luyện như Diệp Phàm. Lại nửa canh giờ trôi qua, thương thế trên thân thể Diệp Phàm hầu như khôi phục 7-8 phần, hoạt động gân cốt, Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, tuy còn có chút thương thế tiên đế đạo vận lưu lại, bất quá đã không còn ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, chỉ cần ngày mai có thể sử dụng một lần nữa, chuyển thương thế do tiên đế đạo vận tạo thành vào trong kính sinh mệnh, là có thể hoàn toàn khôi phục. Đứng lên, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía hồ nước đá, tiếp theo thả người nhảy xuống, vận chuyển tiên lực, pháp tắc hệ thủy đánh ra. Tiếp theo Diệp Phàm cẩn thận cảm thụ toàn bộ hồ đá xuất hiện ngọn nguồn. 10 hơi thở sau, Diệp Phàm bắn nhanh về bên trái, vận chuyển pháp tắc hệ thổ, cả người trực tiếp tiến vào trong nham thạch phía dưới. Thân hình rơi xuống, theo lộ tuyến dòng nước xuất hiện một đường tìm kiếm phía dưới, một mực chui vào lòng đất, mùi hôi thối chui vào chóp mũi Diệp Phàm. Ngay sau đó, Diệp Phàm cảm giác phía trước đột nhiên trống trải, cả người từ trong nham thạch xuyên ra. Bên dưới vách đá này lại có không gian bí ẩn, toàn bộ không gian không tính là lớn, hơn nữa phải do con người tạo hình mà thôi. Chung quanh còn có dấu vết trận pháp, chỉ có điều không có linh thạch chống đỡ nên trận pháp đã ngừng vận chuyển rất nhiều năm rồi. Hoàng long tủy hình như hoàng ngọc, ước chừng có một cái lớn cỡ lòng bàn tay, như tạp vật tùy ý ném qua một bên, phía trên long vận không ngừng du động, tản mát ra linh khí thẩm thấu vào phía trên tảng đá, cuối cùng biến thành tiên linh thạch tuyền. Một cỗ thi thể dựa vào một bên vách đá, phía trên tràn đầy bùn đất, thân thể khô quắt, từ trên thi thể không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể trước người này, bất quá thi thể đạo thì viên mãn, tiên uẩn lượn lờ, nghĩ đến chí ít cũng là tu vi tiên nhân. Cũng không biết người này đã chết ở đây bao nhiêu năm tháng, Diệp Phàm quan sát bốn phía một chút, vách đá xung quanh vô cùng thô ráp, nhưng người này hoàn toàn là tùy ý mở ra một không gian như vậy, thậm chí điều khiển tiên lực cũng tồn tại không ít vấn đề. Dù sao nếu là tiên lực thao túng hoàn hảo, cho dù là không gian tùy ý mở ra, tường đá xung quanh cũng sẽ vô cùng bóng loáng. Kết hợp với thi thể ở đây, ắt hẳn người này trọng thương nên mới bỏ mạng ở đây, hơn nữa tất nhiên là người này cố ý ném hoàng long tủy ra, chính là vì hình thành tiên linh thạch tuyền, hấp dẫn hậu nhân tiến vào phiến không gian này. Mục đích không cần nói cũng biết, Diệp Phàm kết luận hắn muốn an ổn lấy được hoàng long tủy, sợ là còn phải giúp người này báo thù. Quả nhiên, cho dù hắn có khí vận nghịch thiên, những cơ duyên này cũng sẽ không bị hắn đạt được đơn giản như vậy. Chương 1347, Diệp Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh hoàng long tủy cầm lấy. Một trận hồn lực vô cùng yếu ớt quay chung quanh, tiếp theo dẫn dắt thần thức của Diệp Phàm tiến vào một không gian hư ảo, hồn lực rất mỏng manh, thậm chí Diệp Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn từ chối tiến vào vùng không gian này, xem ra lúc đó sau khi người này tiến vào nơi đây, đã trọng thương gần chết, ngay cả năng lực để lại lời thề của thiên đạo cũng không có. Nói cách khác, Diệp Phàm hiện tại có thể không cần đáp ứng bất cứ điều kiện nào là có thể lấy được hoàng long tủy. Nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm luôn lấy tiền của người thay người trừ tai họa, nếu người này thật sự chết trong tay kẻ tội ác tày trời, hắn không ngại báo thù tương lai giúp hắn, nếu người này là người tội ác tày trời, như vậy Diệp Phàm cầm hoàng long tủy rời đi, yên tâm thoải mái. Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trong không gian hư ảo đó, nam tử kia không nói bất cứ câu nào với Diệp Phàm mà nhắm thẳng vào thần hồn của Diệp Phàm. Đoạt xá. Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, quả nhiên, người tốt không thể coi là được, nhưng hắn dám vào đây thì có chỗ dựa, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới là hồn phách người này cực kỳ đặc thù, rõ ràng cực kỳ nhỏ yếu, lại lập tức dẫn động lực lượng thiên địa giam cầm hồn phách của Diệp Phàm, đây là long khí, phong ấn thần văn bên trong thần hồn, tiếp theo một cỗ hồn lực mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp đánh tan hồn phách của nam tử kia. Bàn về chiến đấu trên hồn phách, Diệp Phàm thật đúng là không sợ ai. Rất nhanh, hồn phách nam tử trẻ tuổi tụ lại, vẻ mặt lạnh lùng tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới long khí vậy mà đối với một thiên tiên trước mắt không có bất kỳ tác dụng gì, tiếp Tiếp theo hắn vội vàng cất cao giọng nói, đạo hữu, Hoàng Long Tùy là di vật của ta, ta có thể giao nó cho ngươi, chỉ cần ngươi phát xuống lời thề thiên đạo, giúp ta giết chết Ngô Tam Đế của Tiên Nhân Điện. Ngươi muốn đoạt xá ta, còn muốn ta giết người, ngươi đang nói đùa à? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trào phúng nói, đoạt xá là vì sống, sống không được tự nhiên ta muốn tìm những người khác báo thù, phía trên Hoàng Long Tùy có hồn ấn ta lưu lại, nếu ngươi không đáp ứng ta, chỉ cần ngươi luyện hóa vật này, hồn ấn của ta sẽ bạo liệt, khiến thần hồn ngươi bị trọng thương không thể khôi phục. Nam tử nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một hồi, dường như đang suy nghĩ điều nam tử vừa nói, sau đó nói tiếp, ngươi là người phương nào? Có ân oán gì với Ngô Tam Đế? Giết chết Ngô Tam Đế là chuyện không thể, người này có thể nói là trợ giúp rất nhiều đối với Diệp Phàm, hơn nữa làm người hào sảng nhiệt tình, rất hợp khẩu vị của Diệp Phàm, trái lại cái tàn hồn này muốn đoạt xá, không đoạt xá được, lại muốn hắn lập lời thề thiên đạo, Hoàng Long Tủy này là di vật của hắn, nhưng loại bảo bối này không phải là hắn sáng tạo ra, sau khi hắn chết, đây chính là vật vô chủ, Diệp Phàm giúp hắn đó là nguyên tắc của bản thân hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là phẩm hạnh của người này phải khiến Diệp Phàm tán thành. Sự thật chứng minh, người này không phải người chính trực, tất nhiên Diệp Phàm sẽ không trợ giúp người này. Ta là Phương Vân Thiên Tông tông chủ, Phương Vân Thiên. Phương Vân Thiên Tông, Phương Vân Thiên, tên của tông môn các ngươi thật đúng là rất tùy ý. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Phương Vân Thiên Tông ta chính là cầu long sau 10 vạn tiên sơn, trong cơ thể có huyết mạch chân long, năm đó ta cùng Ngô Tam Đế chính là bạn tốt chí giao, người này lại vì Hoàng Long Tủy không màng đến tình nghĩa huynh đệ ra tay với ta, người tuyệt tình tuyệt nghĩa cỡ này, ai nấy đều phải chết. Phương Vân Thiên tức giận nói, Diệp Phàm nhìn Phương Vân Thiên, những lời người này hắn không tin, vào làm chủ trước cũng được, hắn chỉ biết Ngô Tam Đế có chút chiếu cố hắn, còn người này muốn đoạt xá của hắn, đừng nói y chỉ bịa đặt, cho dù là thật đi chăng nữa thì có liên quan gì đến Diệp Phàm hắn chứ. Bất quá nguồn gốc của Hoàng Long Tủy là Diệp Phàm muốn hỏi rõ ràng, lúc này trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ nói, người này nếu thật sự là loại người này, đúng là đáng chết, bất quá Hoàng Long Tủy này bất quá chỉ to bằng lòng bàn tay, cho dù luyện hóa toàn bộ cũng chưa chắc có thể đạt được long khí, huống chi, người muốn sử dụng long khí tất nhiên là người có huyết mạch chân long, Ngô Tam Đế ra vẻ không có điều kiện này. Không sai, Ngô Tam Đế quả thật không có điều kiện này, nhưng phía sau Phương Vân Thiên Tông ta chính là cầu long, ở trong tổ địa của Ly Long chúng ta, có thể hóa rồng trì, chỉ cần mang theo Hoàng Long Tủy tiến vào hóa long trì, liền có thể đắp nặn huyết mạch chân long, có được long khí, cho dù chỉ có một điểm này Hoàng Long Tủy cũng đủ. Phương Vân Thiên nói ngay, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hai mắt người này, âm thầm phỏng đoán người này có nói dối hay không, suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, lời ngươi nói Phương Vân Thiên Tông ta căn bản chưa từng nghe nói qua, mặt khác, Ngô Tam Đế bây giờ là hộ pháp của Tiên Nhân Điện, là cường giả tiên đế, ngươi bảo ta báo thù cho ngươi. Hắn thổi một hơi liền có thể thổi chết ta, trừ phi, ta có thể có được long khí, nhưng mà, ta cũng không có huyết mạch chân long, cho nên ngươi nhất định phải nói cho ta biết hóa long chỉ ở đâu, nếu không ta tuyệt đối không thể hứa xuống lời thề thiên đạo. Không được, nếu ta nói cho ngươi biết hóa long chỉ ở nơi nào, ngươi trực tiếp rời khỏi nơi này thì thế nào? Ngươi trước lập lời thề thiên đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết hóa long chỉ ở nơi nào. Phương Vân Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, nực cười, nếu ta đã lập lời thề của thiên đạo, ngươi không nói cho ta biết hóa long chỉ ở nơi nào, thì ta sẽ làm thế nào? Bây giờ ngươi chỉ còn lại tàn hồn, coi như đã chết rồi. Lời thề của thiên đạo đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng nào. Ngươi hoàn toàn có thể vi phạm lời thề của thiên đạo, còn ta lại là vì một Hoàng Long Tủy to bằng bàn tay nghĩ biện pháp chém giết Ngô Tam Đế, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Vân Thiên nghiêm mặt nói, không phải ta đối đãi như thế nào, mà là ngươi muốn như thế nào, ngươi muốn như thế nào mới yên tâm? Diệp Phàm hỏi ngược lại, như vậy đi, ngươi giải trừ phong ấn kỳ quái trên thần hồn, để ta tiến vào thần hồn chi hải của ngươi. Sau đó ta nói cho ngươi biết vị trí của hóa long trì, nếu ngươi lập lời thề thiên đạo, ta tất nhiên sẽ theo thần hồn chi hải của ngươi rời đi, nếu ngươi đổi ý, ta sẽ cắn nuốt biển thần hồn ngươi, đoạt xá ngươi. Đương nhiên, vì để cho ngươi yên tâm, ta có thể lập lời thề thiên đạo, chỉ cần ngươi không làm trái ước định của chúng ta tuyệt đối sẽ không nuốt chửng ngươi, thế nào? Phương Vân Thiên đề nghị. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng nhất thời cười lạnh, nhìn bề ngoài, câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng người này chỉ nói sẽ không thôn vệ hắn, chứ chưa nói đến việc rời khỏi biển thần thức của hắn, mà chỉ cần Diệp Phàm đáp ứng điều kiện này, Phương Vân Thiên sẽ giống như một ký sinh trùng bám vào biển thần hồn của Diệp Phàm, chỉ cần thần hồn Diệp Phàm xuất hiện đả thương, hắn có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể Diệp Phàm. Hắn không cắn nuốt Diệp Phàm, cũng không nói không cướp đoạt quyền khống chế thân thể Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không sợ, Chưa nói tới việc thần văn này chính là do thiên bản đồ diễn hóa ra. Cho dù người này đột phá thần văn tiến vào thần thức hải của Diệp Phàm cũng có thể tùy thời ở trong thần hồn chi hải xây dựng lại thần văn. Chỉ nói hồn ấn bên trong hồng mông tam ấn của Diệp Phàm, hiện nay thần hồn của Diệp Phàm chính là lực lượng lôi đình pháp tắc, muốn diệt sát người này quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1348, có thể, cứ như vậy, ngược lại là có chút công bằng. Ngươi lập lời thề thiên đạo trước, ta sẽ mở ra thần văn bảo vệ. Diệp Phàm gật đầu nói. Phương Vân Thiên nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười hàm ý sâu xa. Vẻn vẹn thiên tiên, lực lượng thần hồn có thể mạnh đến mức nào? Loại hoa văn thủ hộ thần bí này hiển nhiên là hồn khí bên trong. Tuy nhiên từ trước đến nay loại bảo bối này luôn hạn chế rất nhiều, hơn nữa không thể nào hình thành một đường vân bảo vệ trên thần hồn chi hải được. Bởi vì thần hồn chi hải là chỗ yếu ớt nhất của tu sĩ, nên nơi này không thích hợp xuất hiện bên ngoài của lực lượng. Người này có tuế nguyệt đạo vận nông cạn như thế, tuổi chỉ sợ không quá ngàn tuổi, lịch duyệt có thể có bao nhiêu. Phương Vân Thiên hắn lấy hóa long trì làm mồi nhử, chỉ mấy câu nói đã lừa y lấy được, sau đó chỉ cần kẻ này tiến vào hóa long trì, hắn liền có thể mượn lực trận pháp của hóa long trì đánh tan hồn phách kẻ này, về sau, hắn liền có thể làm chủ cỗ thân thể này, tiến vào hóa long trì, hoàn thành lột xác. Diệp Phàm nhanh chóng thu lại thần văn, tàn hồn của Phương Vân Thiên lập tức tiến vào thần hồn chi hải của Diệp Phàm. Hồn lực mênh mông đó khiến hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đến giờ phút này, rốt cuộc trong lòng Phương Vân Thiên cũng buông lỏng. Ha ha ha, Ngô Tam Đế, Phương Vân Thiên ta đã trở về, ngươi hãy chờ ta. Phương Vân Thiên kiềm chế hưng phấn hóa thành từng tiếng rít gào, vô cùng rõ ràng ở biển thần hồn của Diệp Phàm. Thần hồn của Diệp Phàm hóa hình, mang theo một tia tức giận nhìn Phương Vân Thiên, lạnh giọng nói, những lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời thề của thiên đạo, thôn phệ ta hay sao? Ha ha ha, cắn nuốt, không không không, ta không có năng lực vi phạm lời hứa của thiên đạo, ta nên nói ngươi đơn thuần hay là nói ngươi ngốc đây? Ngươi cứ dễ dàng mở ra biển thần hồn, chưa bao giờ nghĩ tới nếu ta không ra ngoài, ngươi có thể làm gì ta? Phương Vân Thiên có chút nguyên hình lộ ra, có lẽ do áp lực quá lâu, cũng có lẽ gã đã nắm trong tay thế cục, nói chuyện cũng trở nên tùy ý. Ngươi, sắc mặt Diệp Phàm đại biến, trong đôi mắt tràn đầy nghẹn khuất cùng lửa giận, Phương Vân Thiên thấy vậy càng vui vẻ, yên tâm. Ta sẽ không làm gì ngươi, hiện tại chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, ta có thể nói cho ngươi biết hóa long trì ở nơi nào, cũng có thể khiến ngươi đạt được chân long huyết mạch, trợ giúp ngươi trở nên cường đại, để báo đáp. Về sau ngươi giúp ta đắp nặn một thân thể mới, để ta có thể trọng sinh, thế nào? Phương Vân Thiên tiếp tục lừa dối, hắn nhất định phải mời tên tiểu bối này đến hóa long trì, nếu không cứ ở đây chờ đợi đến khi thần hồn của tên tiểu bối này bị thương. Thời gian trôi qua quá lâu, cũng không thể kiểm soát, hắn không có kiên nhẫn như thế. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Nếu là ngươi nói cho ta biết hóa long trì là giả, là một tử địa, sau khi ta đi, thần hồn bị chém chết, ngươi không phải có thể mượn thân thể của ta sinh trưởng sao? Bớt làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi, ngươi thích ở thần hồn chi hải của ta, vậy liền ở chỗ này, ngươi cũng không thể cắn nuốt ta, mà ta chỉ cần tìm được kỳ bảo phương diện thần hồn, là có thể chém giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Diệp Phàm tiếng tức giận, trên mặt đã không có bất kỳ che giấu nào, càng như vậy Phương Vân Việt càng yên tâm, hắn đã hoàn toàn xác định người này đối với hắn không có biện pháp, bất quá người này có câu nói không sai, nếu ngày sau hắn tìm được kỳ bảo về phương diện thần hồn, quả thật có thể xóa sổ hắn. Nên việc tới hóa long chỉ không nên chậm trễ, ha ha ha, tiểu bối, kỳ bảo phương diện thần hồn khó tìm tới cỡ nào, hẳn ngươi cũng rõ, rất nhiều người dù cả đời cũng không thể có được bảo vật như vậy. Hà tất chỉ vì phẫn nộ mà khiến cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Chúng ta hoàn toàn có thể ưu đãi lẫn nhau. Như vậy, ta nói cho ngươi biết nơi hóa long chỉ đi, ngươi trong vòng 3 năm giúp ta tạo ra thân thể mới, như thế nào? Chúng ta cùng phát lời thề thiên đạo. Mơ đi, ta đã từng bị lừa một lần, ngươi cho rằng ta sẽ lên lần thứ hai sao? Hoặc là, ngươi phát lời thề thiên đạo, nói cho ta biết chỗ hóa long chỉ, ngày sau ta sẽ giúp ngươi đắp nặn thân thể. Dù sao ta cũng không thích có người ở thần hồn chi hải của ta, thế nhưng ta sẽ không phát lời thề thiên đạo. Hoặc ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Diệp Phàm nổi giận đùng đùng nói. Ha ha, người trẻ tuổi thật là tức giận. Được, ta đáp ứng. Phương Vân Thiên vốn đã nói ra mục đích hai người đều phát lời thề thiên đạo là vì phòng ngừa Diệp Phàm hoài nghi, cho nên Diệp Phàm có đồng ý hay không cũng không quan trọng, mà dự định của Diệp Phàm lại là chờ người này phát lời thề thiên đạo, bảo đảm vị trí hóa long chỉ kia sẽ không giả, liền giết người này. Nếu phát lời thề của thiên đạo, vậy Diệp Phàm nhất định phải trợ giúp đối phương tái tạo thân thể, trước khi tái tạo thân thể Diệp Phàm không thể giết hắn, điểm này Diệp Phàm tất nhiên sẽ không đồng ý. Hai người đều có ý xấu, đều cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Phương Vân Thiên dứt khoát nói ra toàn bộ phương pháp sử dụng Hóa Long Trì cho Diệp Phàm, hơn nữa vì để cho Diệp Phàm chuyện đầu tiên là đi Hóa Long Trì, còn nói ra một bí mật chỉ có một mình hắn biết, còn 3 ngày nữa là ngày tổ tiên tụ tinh, nếu như tiến vào Hóa Long Trì, rất có thể đạt được truyền thừa của Long Thần, lực lượng truyền thừa được sinh ra từ trong huyết mạch chân Long, thậm chí có thể là thần thông Long Ngữ. Thần thông Long Ngữ sao? Nhịp tim Diệp Phàm lập tức gia tốc, nếu nói hắn không muốn thứ này, thì tuyệt đối là giả. Long ngữ thần thông là hoàn toàn khác với tiên pháp, sự tồn tại của thần pháp không phải là long ngữ thần thông mạnh hơn tiên pháp. Thần pháp thần thông, long ngữ thần thông mạnh nhất là ở sự phát triển. Mỗi một long ngữ thần thông đều là sinh linh có huyết mạch long huyết mạch từ bên trong thức tỉnh đạt được, không cách nào khác ở trên bất kỳ ngọc giản nào, hình thức những long ngữ thần thông này cũng khác nhau, nhưng tất cả long ngữ thần thông đều có một điểm giống nhau, không có phẩm cấp, khống chế long ngữ thần thông càng mạnh, loại năng lực này có thể trưởng thành. Ví dụ như nhất đẳng tiên pháp, đồng dạng sẽ theo người tu hành thực lực mạnh lên mà có uy lực càng mạnh hơn. Nhưng, người có thực lực tương tự, sử dụng đế pháp uy lực nhất định sẽ vượt qua nhất đẳng tiên pháp, như vậy đổi thành long ngữ thần thông thì sao? Không tồn tại loại tình huống này, long ngữ biết càng nhiều, phẩm cấp của long ngữ thần thông là không có giới hạn tối đa, ở thời kỳ này, nó chỉ là tiên pháp nhất đẳng, sau khi nắm giữ một cái đặc biệt long ngữ, có thể nó sẽ trở thành đế pháp, thần pháp, thậm chí là pháp môn tối thượng. Mà học tập long ngữ có thể thông qua việc thu được một ít truyền thừa chân long, cũng có thể thông qua thực lực của mình tăng trưởng, trong huyết mạch tự diễn sinh. Không sai, từ nơi này đến bên trong thập vạn tiên sơn, toàn lực phi hành, thời gian 3 ngày là đủ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại nhanh lên đường đi. Phương Vân Thiên gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiểu bối ngu xuẩn, chỉ cần một chút dụ hoặc liền không thể nắm giữ chính mình. Xuất phát đương nhiên phải xuất phát, bất quá trước khi rời đi, ta phải đưa ngươi về Tây Quy trước. Hồn phách Diệp Phàm chậm rãi trở nên ngưng thực, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Vân Thiên, ngay sau đó, lực lôi đình từ trong thần hồn chi hải diễn sinh, hóa thành lôi xà, bắn nhanh tới phía Phương Vân Thiên. Lực lượng sấm sét, tiên chi pháp tắc tam trọng, điều này không có khả năng, bên trong hồn phách tiên nhân có thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nhưng làm sao có thể tu hành đến cảnh giới tiên pháp tắc tam trọng. Tiểu bối, người đang lợi dụng ta, đáng giận, Phương Vân Thiên hoảng sợ vô cùng nói. Phải biết rằng, dùng hồn phách tu hành pháp tắc khó hơn cảm ngộ bản thân của người tu hành đối với pháp tắc, mặc dù một cường giả tiên đế nắm giữ 6 tầng tiên pháp tắc, bên trong hồn phách ẩn chứa lực lượng pháp tắc có tiên pháp tắc tầng 2 cũng đã rất ghê gớm rồi. Mà trước mắt bất quá chỉ là thiên tiên, sao lại có thủ đoạn như thế? Tôm tép nhãi nhép, bằng vào ngươi mà cũng muốn đoạt thân thể ta, ngươi xứng sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo, vô tận lôi đình tuôn trào, trong nháy mắt nhấn chìm Phương Vân Thiên. Chương 1349, ngươi giết ta, bộ tộc Đà Long ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân Thiên cả giận nói, nếu bọn họ muốn giết ta, vậy ta phải diệt kính Long tộc các ngươi là được, chết. Lôi đình trong nháy mắt đánh tan phòng ngự hồn phách của Phương Vân Thiên, tiếp theo trực tiếp giết chết gã. Rất nhanh, Diệp Phàm rời khỏi không gian hư ảo, hai mắt mở ra, vẫn là một không gian bí mật nhỏ hẹp như trước, trong tay Diệp Phàm cầm Hoàng Long Thủy, đồng thời đưa mắt nhìn về phía tiên giới trên thi thể Phương Vân Thiên. Tay phải vẫy một cái, tiên giới bay tới tay Diệp Phàm, thần thức đảo qua, rất nhanh toàn bộ vật phẩm trong tiên giới tiến vào trong tầm mắt của hắn, cũng không có bảo vật quá chân quý, rất nhiều thứ dưới 5 tháng mục nát đã mất đi tiên vận, bảo vật lưu lại trong đó, nếu đổi thành tích điểm của tội ác thành cũng có thể đổi lấy khoảng 1 ức tích phân, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Trong đó có một vật khiến Diệp Phàm có chút hứng thú, là một ngọc bội hình rồng, phía trên còn có long khí rất nhỏ, Diệp Phàm cảm giác có thể có chút quan hệ với Hóa Long Trì, lúc này thu lại. Chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen, sau khi xác định không còn bảo vật gì sót lại, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trong nham thạch bắn nhanh lên phía trên. Oanh, nham thạch nổ tung, thân hình Diệp Phàm vọt lên trời cao, tiếp theo lấy ra một phi thuyền. Tiên thuyền này cũng là bảo vật trong tiên giới của Phương Vân Thiên, về phương diện năng lực còn mạnh hơn nhiều so với Xuyên Vân Toa, chính là phi thuyền cỡ lớn, bên trong có một tòa cung điện, thực vật trong cung điện đã sớm mục nát, còn có thi thể thị nữ đã sớm hóa thành xương khô. Phi thuyền này so với phi thuyền bình thường thì đắt hơn rất nhiều, bởi vì không gian bên trong phi thuyền có thể để cho sinh vật sống sinh tồn, hơn nữa cùng với phi thuyền thu vào bên trong tiên giới. Đương nhiên, giá cả của phi thuyền này cũng căn cứ vào kích thước không gian bên trong, giống như phi thuyền to lớn được Hàn Dương tế ra lần trước, giá trị ít nhất cũng phải mấy chục ức thành trì. Tiên lực vận chuyển, Diệp Phàm tùy ý luyện hóa phi thuyền, tiếp theo đốt tất cả thi thể thành cho bụi theo gió bay tán loạn, đánh ra xa, toàn bộ phi thuyền trở nên sạch sẽ lạ thường. Mấy trăm khối tiên thạch cực phẩm để vào, tốc độ phi thuyền đạt tới cực hạn, bay vút trên trời cao. Thánh Thiên Tiên Nhân Điện, Ngô Tam Đế và Lục Thư Sinh sắc mặt khó coi trở lại trong chủ điện, lúc này Xuân Hiểu đang lo lắng chờ ở một bên, thấy hai người trở về, lập tức vội vàng đi ra phía trước, hành lễ nói, hai vị tiền bối, có tìm được thiếu chủ và tiểu thư không? Ở cửa Tây Tiên Linh Thành chúng ta thấy được dấu vết đánh nhau còn sót lại, tình huống chiến đấu kịch liệt dị thường, trong phạm vi 10 dặm có trăm ngàn lỗ thủng, trong đó có khí tức tiên đế. Ngô Tam Đế có chút bất đắc dĩ nói, còn có Thái Thượng Vân Chiêu, khí tức hai người Vân Thư, ta thấy, có thể bọn họ lành ít dữ nhiều. Cũng chưa chắc, người kia dù sao cũng là cường giả tiên đế, chung quy cũng không đến mức so đo với một thiên tiên. Lục Thư Sinh lắc đầu nói, ai, nếu là tiên đế bình thường thì không sao, nhưng tiên đế này lại là nàng. Ngô Tam Đế thở dài một hơi nói, Lục Thư Sinh hơi sững sờ, tiếp theo nghi hoặc nói, là nàng. Ta còn không đến mức đoán sai khí thức của nàng, năm đó sau khi nàng hấp thu long hồn đạo vận của ta, liền dưới sự bảo vệ của lão già kia tiến nhập bế quan đạo môn. Qua nhiều năm như vậy, ta còn tưởng nàng bị long hồn cắn trả chết rồi, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn bắt người của tiên nhân điện ta, thật đáng ghét. Ngô Tam Đế mang theo một tia hận ý, ai cũng không thích bị lợi dụng. Hoàng Chiêm không chỉ lợi dụng cảm tình của hắn, mà còn hủy đi cuộc sống khuynh đảo của Ngô Tử, rút đi đạo vận long hồn của hắn, để cho cả đời này hắn cũng vô duyên với cảnh giới đại tiên đế. Nếu thật sự là nữ nhân này, chỉ sợ bọn hắn thật sự mất mạng, nữ tử này tuyệt đối không có khả năng mang Thái Thượng Vân Thư trở về làm đệ tử bồi dưỡng, người nói nàng coi trọng vật gì trên người Thái Thượng Vân Thư thì ta tin. Lục Thư Sinh có chút cảm thán nói, nghe ý tứ của Ngô Tam Đế, Thái Thượng Vân Chiêu này được coi là thiên tài không tệ. Còn là truyền nhân đích hệ của Thái Thượng Hoa Thanh, hai huynh muội này xem như là huyết mạch cuối cùng của Thái Thượng Hoa Thanh, không nghĩ tới cũng chết ở nơi đây, không thể không khiến người ta thổn thức. Hai vị tiền bối, các vị định nói, thiếu chủ cùng tiểu thư bọn họ chết rồi sao? Xuân Hiểu có chút không dám tin, nàng ta thật vất vả mới đi theo đúng chủ tử, cuộc sống đã từ từ tốt lên, muốn nỗ lực tu hành, ngày sau báo đáp đại ân huynh muội của Diệp Phàm, bây giờ lại truyền đến tin dữ bực này, nàng ta làm sao có thể tiếp nhận được? Xuân Hiểu, chúng ta cũng không giấu gì ngươi, người bắt Thái Thượng Vân Thư là nữ nhi Hoàng Chiêm của Đại trưởng lão Thánh Địa Đạo Hoàng, cũng là cường giả tiên đế đỉnh cao, luận thực lực, có khả năng còn phải cao hơn ta, không chỉ có thế, nữ nhân này tính cách tàn nhẫn vô cùng, vì tu hành mà không từ thủ đoạn, phàm là trêu chọc đến nàng, hầu như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Thái Thượng Vân Chiêu hẳn là trên đường trở về gặp được Hoàng Bối, vì cứu Thái Thượng Vân Thư, mà vì cứu nàng mà xảy ra xung đột. Hiện tại sợ là thi thể cũng không còn. Ngô Tam Đế gật đầu nói, tuy rằng tiểu bối Thái Thượng Vân Chiêu đã chết, nhưng ngươi vẫn là đệ tử hạch tâm của tiên nhân điện chúng ta, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thiên tài, cố gắng tu hành. Nói xong, Ngô Tam Đế lắc đầu, trong lòng cũng có chút áy náy, nếu hắn không mang Diệp Phàm đi vào Thánh Thiên, người này cũng sẽ không gặp phải những chuyện này, chỉ là ai có thể nghĩ tới đường đường cường giả tiên đế vậy mà lại đi đối đầu với một địa tiên, một thiên tiên ra tay, mặt mũi cũng không cần nữa. Đa tạ đại ân của tiền bối. Ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, một ngày nào đó, ta muốn báo thù cho thiếu chủ và tiểu thư. Xuân Hiểu cố nén bi thương kiên định nói, nàng ta là tiên đế, con gái của đại trưởng lão Thánh Địa Đạo Hoàng. Thì sao, ta tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ và tiểu thư chết vô ích. Xuân Hiểu quật cường nói, sát ý khủng bố điên cuồng ngưng tụ trong mắt nàng. Ngô Tam Đế lẳng lặng nhìn Xuân Hiểu, tiếp đó lại cảm thán, ngự nhân thuật của Thái Thượng Vân Chiêu không tệ, tư chất và tâm tính đều là cấp độ thiên kiêu, chỉ tiếc, ai. Nói xong, Ngô Tam Đế trực tiếp rời đi, chuyện Thái Thượng Vân Chiêu này hắn cần bẩm báo với Hàn Dương, bất kể thế nào, Thánh Địa Đạo Hoàng đã vi phạm đến điểm mấu chốt của Tiên Nhân Điện, nếu đệ tử Tiên Nhân Điện có thể tùy ý bị người bắt đi chém giết, vậy Tiên Nhân Điện kia cũng không cần tồn tại ở tiên giới nữa. Bọn họ là Đế Tông, một trong hai đại Đế Tông của tiên giới, là cử vô bá chân chính, đệ tử của bọn họ, bất kể là Thánh Địa của Đạo Hoàng hay là Mạch Thượng Cung, động tĩnh nhất định phải trả cái giá nhất định. Đây không phải vấn đề sinh tử của hai đệ tử, đây là vấn đề uy nghiêm của tiên nhân điện ở tiên giới. Lê Kính nhìn thành tội ác vô cùng khí thế trước mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây không phải là thành tội ác, đây là thành trì tự do của nàng, chỉ cần tiến vào nơi này, nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi truy tung của Giao Tiên Thiên Các, ở đây có kỳ ngộ vô hạn, một ngày nào đó, khi thực lực nàng đủ mạnh mẽ, tất cả trói buộc sẽ không còn tồn tại, nàng muốn hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình. Cường đại là con đường duy nhất, mái tóc bạc tung bay. Lê Kính môi, khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, quần áo trên người vô cùng động lòng người, cũng may nàng cũng không ngốc, ngược lại dịch dung bản thân có chút xấu xí, nếu không sợ là còn chưa tiến vào thành tội ác, liền xuất hiện không ít phiền toái. Chương 1350, Tiên Thiên, Giao Tiên Thiên Các, sắc mặt Lê Linh âm trầm nhanh chóng nhỏ giọt nước xuống. Thánh nữ trốn đi là do Giao Tiên Thiên Các thành lập đến bây giờ. Mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, vốn chuyện này cũng không phải nghiêm trọng lắm, nếu đổi lại là Thái Hoa Thanh Tông, nàng chỉ cần đổi thành một nữ tử có mỹ mạo và thân phận cao hơn thay thế thánh nữ. Thái Hoa Thanh Tông ngược lại cũng sẽ không để tâm, dù sao Thái Hoa Thanh Tông cũng có giao hảo với Giao Tiên Thiên Các. Thế nhưng lần này lại bất đồng, lần này là lần đầu tiên mấy ngàn năm qua Giao Tiên Thiên Các thánh nữ gả cho thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông. Nàng biết rõ Cổ Kiếm Tiên Tông muốn cái gì, bọn họ không phải muốn thánh nữ, bọn họ muốn chính là mặt mũi này. Năm đó thiếu tông chủ tông môn đệ nhất nay gả nữ nhân cho thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông, đây là chuyện có mặt mũi bực nào. Đối với rất nhiều tán tu không rõ ràng cho lắm mà nói, có thể đắp nặn ra một hình tượng tiên môn vô địch cấp đế. Nhưng bây giờ thánh nữ chạy trốn rồi, nếu toàn bộ tiên giới biết chuyện này sẽ thành trò cười như thế nào đây? Cổ Kiếm Tiên Tông sẽ hoàn toàn trở mặt với Giao Tiên Thiên Các, thậm chí còn trở thành kẻ địch của ngàn năm sau vạn năm nữa. Lê Linh tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện này. Bà không phải không biết rằng nữ nhi này không muốn trở thành thánh nữ chuyên môn thông gia, vốn đổi một người khác cũng không phải là không thể, thế nhưng bà ta muốn để Cổ Kiếm Tiên Tông hoặc những thánh nữ khác của Giao Tiên Thiên Các hiểu được, Giao Tiên Thiên Các cũng giống như lúc trước thánh nữ tuyển chọn thông gia với Thái Hoa Thanh Tông, làm như vậy là nói cho những tông môn khác, chỉ cần kết thân với Giao Tiên Thiên Các, bọn họ đã được hưởng thụ đãi ngộ của tông môn đệ nhất năm đó. Về phần ý nghĩ của nữ nhi, căn bản không quan trọng. Lê Linh là tiên đế, con cháu của bà ta có gần 100 người, trong đó con trai bị bà ta vứt bỏ cũng có khoảng 40 người, hơn 60 nữ tu để lại đều trở thành võ tu của Giao Tiên Thiên Các. Có nhiều đứa trẻ như vậy, bà ta làm sao có thể quan tâm đến cảm nhận của một đứa trẻ, con người tu hành càng mạnh, tình cảm quan niệm càng phai nhạt, ít nhất đối với Lê Linh mà nói, cái gọi là tình thân ở trước mặt tu hành căn bản không tính là gì. Nhưng hiện tại, đứa bé này chạy, kế hoạch của nó sẽ thất bại trong gang tấc, nó làm sao có thể tiếp thu được. Báo, có tin tức của Lê Kính không? Lê Linh nhìn người vừa tới, thản nhiên nói. Bẩm các chủ, theo tin tình báo, thánh nữ đã từng xuất hiện ở tiên linh thành của Thánh Thiên. Ồ, mau chóng phái người bắt nàng ta trở về, còn 5 ngày nữa chính là ngày đại hôn của nàng ta, chúng ta không có quá nhiều thời gian để chậm trễ. Tuân mệnh, còn nữa, nếu nàng không chịu trở về, thậm chí lấy cái chết ép buộc, thì giết nàng, mang thi thể của nàng về, ta sẽ nói cho Cổ Kiếm Tiên Tông, thánh nữ chúng ta không cẩn thận bỏ mình trong rèn luyện. Có thi thể làm chứng, Cổ Kiếm Tiên Tông nghĩ đến cũng sẽ không làm khó chúng ta. Thuộc hạ đã rõ, đi xuống đi. Lê Linh gật đầu nói, thuộc hạ cáo lui, nữ tu kia vội vàng nói, tiếp theo vô cùng cung kính chắp tay lui ra. Rất nhanh, trong đại điện chỉ có một mình Lê Linh, trong đôi mắt Lê Linh tràn đầy lãnh khốc, ngược lại thì thào lẩm bẩm, Lê Kính, chớ để cho vi nương thất vọng, đứa nhỏ nghịch ngợm rất dễ chết, không phải sao. Suy nghĩ của Lê Linh rất đơn giản, nếu có thể bắt Lê Kính về. Cưỡng chế kết thân với thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tiên Tông là tốt nhất. Nếu không bắt được nàng ta thì phải gả đi, đổi lại là thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các bỏ mình trong rèn luyện, cho nên thánh nữ chọn người khác, có lẽ Cổ Kiếm Tiên Tông cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận. 3 ngày sau, Diệp Phàm từ trên trời hạ xuống, đây là một thung lũng vô cùng lớn, bốn phía đều là ngọn núi cao vót trong mây, trên ngọn núi, tiên khí vô tận quanh quẩn, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, không chỉ có thế, nơi đây còn có đại trận ẩn nấp thiên nhiên. Nếu không phải Diệp Phàm lấy được ngọc bội hình rồng từ trên người Phương Vân Thiên, hắn thật sự không vào được. Rõ ràng là đại trận thiên nhiên, nhưng Phương Vân Thiên lại nắm giữ tín vật tiến vào đại trận tự nhiên, không thể không nói, tạo nghệ của người trận pháp luyện chế ngọc bội hình rồng tất nhiên là vô cùng kinh người. Sau khi tiến vào trận pháp, chính là bồn địa cực lớn trước mắt, bốn tòa cự sơn như tường thành kiên cố nhất vây quanh nơi này, phía dưới bồn địa vô cùng rộng lớn, tiên khí nồng đậm làm cho người tức lộn ruột. Diệp Phàm nhìn một chút, liền phát hiện mấy gốc tiên thảo nhất đẳng. Đây là một nơi tốt, Diệp Phàm hơi cảm khái, nếu không phải gặp Phương Vân Thiên, cho dù Diệp Phàm có ở chỗ này mấy năm, hắn cũng không thể tìm được nơi này. Bên trong thung lũng có không ít kiến trúc cũ kỹ, không ít tiên cung đã sụp đổ, giữa cỏ dại rậm rạp, mơ hồ truyền đến không ít tiếng hung thú gào thét. Hiển nhiên, nơi này đã hoang phế từ rất lâu rồi. Nơi này nghĩ đến chính là địa điểm cũ của Phương Vân Thiên Tông. Chẳng lẽ năm đó Ngô Tam Đế chém giết Phương Vân Thiên về sau lại đây tiêu diệt Phương Vân Thiên Tông? Thân hình Diệp Phàm chậm rãi hạ xuống, rất nhanh hắn liền phủ định suy luận này, Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy không ít thi thể, còn có các loại dấu vết chiến đấu còn sót lại, tuy rằng đã rất lâu, nhưng những dấu vết này đều là của tiên thú lưu lại. Vừa nhìn, trên vô số cung điện sụp đổ còn có các loại tường thành hình thú, lít nha lít nhít, mà trên mặt đất ngoại trừ thi thể ly long nhất tộc, còn có rất nhiều xương khô hung thú. Đây là... đã trải qua thú triều sao? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, xem tình huống này, sợ là người chạy đi cũng không nhiều. Mặc dù không biết những thú triều này thông qua trận pháp thiên nhiên bên ngoài tiến vào nơi đây như thế nào, Diệp Phàm suy đoán có thể dãy núi này đã xảy ra biến động cực lớn, dẫn đến trận pháp thiên nhiên tạm thời mất đi hiệu lực, hơn nữa còn dẫn tới thú triều, cuối cùng hủy diệt hoàn toàn Phương Vân Thiên Tông. Cái gọi là Phương Vân Thiên Tông kỳ thật chính là Cầu Long nhất tộc, mà Cầu Long nhất tộc cũng không phải là rồng, mà là người hàng thật giá thật, chỉ là trong cơ thể những người này đều có huyết mạch Cầu Long, điểm này từ thi thể trên đất cùng với Phương Vân Thiên rất dễ dàng suy tính ra. Phương Vân Thiên kia cũng không biết là người sống sót bình thường, hay là sau khi hắn chết, nơi này mới xuất hiện thú triều, bất quá Diệp Phàm đoán chừng người này là người may mắn còn sống, dù sao lúc trước hắn vẫn luôn dụ dỗ Diệp Phàm đi tới Hóa Long Trì, nếu nơi này là một tông môn hoàn hảo, Diệp Phàm tới đây sẽ trực tiếp rời đi, hắn lại không ngốc, như vậy kế hoạch của Phương Vân Thiên căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu nói như thế, Phương Vân Thiên nói bộ tộc Ly Long sẽ tìm hắn gây chuyện, những lời này hoàn toàn là đang hù dọa hắn. Theo những phế tích rách nát hướng chỗ sâu trong thung lũng đi tới, Diệp Phàm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng lại càng thêm hài lòng, nếu chọn tông môn của Thiên Đế Môn ở nơi này, tất nhiên sẽ là một nơi vô cùng tốt, bốn phía là bốn tòa núi lớn, chính là bình phong tự nhiên, mà trận pháp thiên nhiên đủ để cho Thiên Đế Môn im lặng ở chỗ này phát triển mà không bị những tông môn khác nhắm vào. Mà nếu luyện hóa bốn tòa sơn phong chung quanh thành hộ tông đại trận, đến lúc đó Thiên Đế Môn chắc chắn vững như thành đồng vách sắt, mặc dù một số tiên môn cấp đế tấn công, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh xuống. Chương 1351, địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt, vị trí Thiên Đế Môn tuyển chọn đặt ở chỗ này, tuy là thánh thiên, bất quá chỉ cần đầu tư đầy đủ tài nguyên, ngày sau tất nhiên không kém tu hành hoàn cảnh của Tiên Thiên Tông, huống hồ, ngày sau ở Tiên Thiên có thể sáng lập phân tông Thiên Đế. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên mỉm cười, theo đó Diệp Phàm phát hiện thi thể hung thú càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, tiên nhân thi cốt khắp nơi, chung quanh đều là đổ nát thê lương, thời gian có chút xa xưa, dấu vết đánh nhau cũng không quá rõ ràng, trận văn hỗn loạn, Diệp Phàm không thể căn cứ tình huống trước mắt để suy đoán ra cụ thể xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không có năng lực siêu hồn phách của cường giả Tiên Đế, mà lúc trước cho dù hắn hỏi Phương Vân Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Tiếp theo đi vào phía bên trong, chỗ có thể bị phá hư không sai biệt lắm, cũng không có trận pháp nào có thể ngăn trở bước chân Diệp Phàm. Căn cứ miêu tả của Phương Vân Thiên, Hóa Long Trì hẳn là ở phía sau núi, bị đại trận ẩn nấp ngăn cách trong không gian khác, có lẽ hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không người này cũng tuyệt đối không cám dỗ hắn một mực tiến về Hóa Long Trì. Đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời hơi đổi, có người. Không có khả năng, hắn căn bản không có phát hiện. Mãnh liệt quay đầu lại, vẫn là không khí trống trải không gì sánh được. Đừng nói người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Được rồi, có quỷ ảnh. Diệp Phàm nhìn cái bóng hư ảo trước mắt, hồn lực hội tụ trên hai mắt, âm thầm suy nghĩ, ánh mắt đờ đẫn, hồn lực yếu ớt, không có dao động cảm xúc, cũng không phải là thần hồn, ngược lại giống như hư ảnh bị một ít lực lượng pháp tắc lưu lại. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, quỷ ảnh trước mắt cũng không phải quỷ hồn chân chính, thậm chí loại thanh âm này cũng không phải quỷ ảnh trước mắt phát ra, mà là lực lượng pháp tắc diễn sinh. Ở tiên giới, chuyện cô tái hiện này cũng không ít, nhờ giao hòa các loại lực lượng pháp tắc, rất dễ dàng khắc họa một ít hình ảnh phát sinh vào trong ấn ký pháp tắc. Ngươi nghe nói chưa, là Phương hộ pháp vì tu hành của mình mà mạnh mẽ mở ra Hóa Long Trì. Tông chủ bảo toàn bộ chúng ta tiến vào cấp bậc chiến bị, hung thú trong phạm vi vạn dặm người được khí tức Hóa Long Trì, tất nhiên sẽ phát động thú triều cường hành đánh vào Thiên Vân Tông chúng ta. Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi về sơn môn phía nam, thám tử tới báo, trên đỉnh Nam Môn Phong phát hiện không trung có vết hung cầm, lần này chỉ cần kiên trì đến Thái Thượng trưởng lão phong ấn Hóa Long Trì lại lần nữa, Thiên Vân Tông chúng ta sẽ bình yên vô sự, đi thôi. Nói xong, mấy đạo quỷ ảnh hư ảo chậm rãi đi về phía xa, tiếp đó biến mất trong tầm mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không vội rời đi, mà tiếp tục đợi tại chỗ, lặng lặng quan sát lực lượng pháp tắc chung quanh còn sót lại. Hắn tới đây đã được một thời gian, cũng không phát hiện nơi này cùng các phương hướng khác có lực lượng pháp tắc gì còn sót lại. Vì sao những nơi khác chưa từng có loại quỷ ảnh này xuất hiện, mà nơi này lại có? Có điều tra được hay không, hoặc là, nơi này có những gợn sóng pháp tắc đặc thù mà hắn chưa từng phát hiện ra? Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Phàm vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ như cũ, tựa như một thợ săn có kiên nhẫn đột ngột. Lông mày Diệp Phàm khẽ động, hai mắt nhìn một tảng đá bình thường phía dưới, phía trên tảng đá, một tia lực lượng không gian pháp tắc còn sót lại trong không khí kết hợp với thời gian pháp tắc chi lực. Từng đợt hồn lực vô cùng suy yếu bắn ra, quỷ ảnh vừa rồi lại xuất hiện. Người có nghe nói đến không, Phương hộ pháp là vì tu hành cho bản thân, cưỡng ép mở ra Hóa Long Trì, tông chủ để toàn bộ chúng ta tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm quen thuộc, quỷ ảnh quen thuộc, khóe miệng Diệp Phàm lại lộ ra vẻ mỉm cười, loại đá này nếu là Diệp Phàm phỏng đoán không sai, hẳn là cùng loại với ký ức tiên tinh các loại, tại tiên giới thường dùng để bố trí giám sát trận pháp, Thiên Vân Tông là một đại tông môn, có được trận pháp giám sát cũng không có gì là lạ. Đồng thời, huyết mạch Ly Long tộc có chút đặc thù, khi huyết mạch bọn họ thẩm thấu đến những tảng đá này, sẽ lưu lại một ít hồn lực đặc thù của Ly Long tộc, mà những hồn lực này đủ để trải qua năm tháng dài dằng dặc mà chưa từng tiêu tan. Khi những hồn lực này kết hợp với đá khống chế trận pháp cùng với thời không trận pháp đặc thù này, sẽ xuất hiện một ít tình huống cũ. Nếu nói như vậy, Diệp Phàm hoàn toàn có thể thông qua phương thức này hiểu rõ ngọn ngành chuyện đã xảy ra ở đây năm xưa. Rất nhanh qua khỏi tiền điện, đi vào cửa nội tông, Diệp Phàm lại phát hiện một viên giám sát tinh thạch nhuốm máu lần nữa. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực đồng thời vận chuyển, rất nhanh, mấy đạo quỷ ảnh xuất hiện. Phương sư đệ, năm đó người vẫn còn là trẻ con nên đã bị cha mẹ vứt bỏ. Sư phụ thấy người đáng thương nên mới dẫn người tới Thiên Vân Tông, đồng thời đặt tên cho ngươi là Phương Vân Thiên, nuôi dưỡng người thành người, dạy cho ngươi tu đạo. Hơn nữa còn đưa danh ngạch duy nhất để Thiên Vân Tông chúng ta tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng cho ngươi. Hôm nay thì cốt của sư phụ chưa lạnh, ngươi vì tư dục của bản thân mà cưỡng ép mở hóa long chỉ ra, dẫn đến Thiên Vân Tông gặp nạn lớn, ngươi còn có lương chi gì không? Một nam tử nhìn Phương Vân Thiên tức giận nói, quỷ ảnh rất hư ảo, Diệp Phàm chỉ có thể thấy rõ tướng mạo đại khái của người này, về phương diện tu vi cũng không rõ ràng. Thối lắm, năm đó sở dĩ lão già kia đưa ta đến Thánh Địa Đạo Hoàng là vì muốn ngươi cưới con gái lão Tiểu Vân. Lão biết rõ ta và Tiểu Vân thật lòng yêu nhau, còn muốn mạnh mẽ chia rẽ chúng ta, làm cho Tiểu Vân tự sát mà chết. Ngươi căn bản không biết ta yêu Tiểu Vân, không ai hiểu được, các ngươi đều là một đám đao phủ, sau khi lão cướp đi Tiểu Vân của ta, ta đã cướp đi tông môn của lão, ha ha ha, báo đáp hết một lượt. Phương Vân Thiên có chút điên cuồng mà gào thét, Thiên Vân Tông chúng ta tổ huấn, vị trí tông chủ tông môn chỉ có thể dựa vào huyết mạch truyền lại đời này, nếu là đời sau làm nữ tử, vậy liền để đạo lữ của nàng nắm trong tay Thiên Vân Tông, sư phụ lão nhân gia người biết tâm tính người bất chính, yêu thích tranh đấu giành thắng lợi, nếu giao tông môn cho người, ngày mốt Vân Tông nhất định sẽ bị hủy trên tay người người, cho nên sư phụ mới nhịn đau chia rẽ người và Tiểu Vân. Tông môn tổ huấn chó má, ha ha ha, Thiên Vân Tông. Không, hiện tại các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, cho nên nơi này không gọi là Thiên Vân Tông, nơi này hiện tại gọi là Phương Vân Thiên Tông. Mặt khác, hôm nay ta mở ra hóa long trì, hấp thu hoàng long tủy xong có thể khiến huyết mạch cầu long sinh ra tiến hóa, ta sẽ đạt được thể chất mạnh nhất, ta cũng không phải ngụy long nhân trong mắt các ngươi ai cũng không có tư cách nói huyết mạch của ta không tinh khiết, không có. Phương Vân Thiên điên cuồng nói, đều chết hết cho ta. Ha ha ha, chết hết đi, Lý sư huynh của ta, lão già kia để lại cho tông môn ngươi, vậy ngươi nhất định phải bảo hộ tốt nơi này, hóa long chỉ ta sẽ nhận trước. Hiện giờ lệnh bài đang ở trong tay ta, các ngươi hãy giãy giụa ở bên ngoài hóa long chỉ đi, muốn đóng cửa hóa long chỉ, khi nào tông môn diệt môn, ta sẽ giúp các ngươi đóng cửa. Nói xong, Phương Vân Thiên trực tiếp bay về phía sau núi. Hình ảnh đến đây kết thúc, Diệp Phàm rất hiếu kỳ, nếu Phương Vân Thiên này đã mở ra hóa long chỉ, vì sao không trực tiếp luyện hóa hoàng long tủy ở hóa long trì, ngược lại đi tới cửa vào nội tông, chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện gì, nhất định phải đi qua nơi đây. Chương 1352, Diệp Phàm cảm thấy Phương Vân Thiên nhất định phải đi ngang qua nơi này, mục đích tất nhiên rất quan trọng, thậm chí là liên quan đến bí mật hạch tâm của Thiên Vân Tông thì sẽ như thế nào. Diệp Phàm bắt đầu nhớ lại hình ảnh quỷ ảnh vừa rồi, thông qua đối thoại ngắn gọn, Diệp Phàm hiểu rõ Phương Vân Thiên này cũng là một nhân vật bi tình, đầu tiên người này là cô nhi, được tông chủ Thiên Vân Tông mang về Thiên Vân Tông dưỡng dục thành người, chẳng qua nơi này là nơi Ly Long nhất mạch hội tụ, Phương Vân Thiên dù sao cũng là người ngoài, hắn cũng không có huyết mạch cầu long. Vậy thì, huyết mạch chi lực của hắn hẳn là dưỡng phụ của hắn, cũng chính là lúc ấy tông chủ Thiên Vân Tông giúp hắn đắp nặn, hóa long chỉ kết hợp hoàng long tủy có thể sẽ kích phát huyết mạch thần thông chân long hoặc giao cho người sử dụng một loại huyết mạch chân long, nhưng hóa long tủy này chân quý cỡ nào, Diệp Phàm không tin tông chủ sẽ dùng hai thứ này giúp Phương Vân Thiên thu lấy huyết mạch chi lực. Điều này suy đoán rất tốt, nếu như tông chủ này thật sự Vân Thiên đã coi trọng đối phương đến trình độ này, như vậy hắn có thể sẽ vì tổ huấn mà mạnh mẽ chia rẽ đôi uyên ương này. Mà cũng bởi vì huyết mạch không thuần khiết, Phương Vân Thiên ở Thiên Vân Tông sống cũng không tốt, nên tất nhiên nhận châm chọc rất nhiều, thậm chí cô gái gọi là Tiểu Vân kia không thể ở cùng với hắn cũng có quan hệ với lực lượng huyết mạch của hắn. Từ cuối cùng Phương Vân Thiên điên cuồng cười to, Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được người này cố chấp với lực lượng huyết mạch. Trong đó Diệp Phàm có thể tưởng tượng, hắn cũng từng trải qua loại hoàn cảnh tàn khốc thế này, thật ra ở tiên giới, loại chuyện bất đắc dĩ bi tình này có quá nhiều. Chỉ có điều khi ngươi không cường đại, tất cả những ủy khuất của ngươi, trải qua chuyện cũ sẽ không có bất kỳ ai biết được. Chỉ có người cường đại, sự tích của hắn mới có thể lưu lại cho hậu nhân tìm kiếm, tiếp đó cảm thán một phen, không hơn. Về phần danh ngạch đạo hoàng thánh địa, đối với tông môn nhỏ này mà nói, thật ra cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì loại người đi ra khỏi tông môn này, trên cơ bản đều không có khả năng tiến vào thánh địa của đạo hoàng, mặc dù tiến vào thánh địa đạo hoàng, cũng chỉ là mấy tên thiên kiêu đại thế lực hoặc là chó mà thôi. Mặt khác, thực lực tông môn càng nhỏ, số bậc lại càng thấp, tại thánh địa đạo hoàng, không nói với người cái gì công bằng, đệ tử đế tông tiến vào thánh địa đạo hoàng, ngay từ đầu bọn họ đã có thể tiếp xúc các loại truyền thừa mạnh mẽ, mà sau khi đệ tử tông môn nhỏ yếu tiến vào, khả năng ngoại trừ làm việc vặt, ngay cả cơ hội tu hành cũng không có, cấp bậc danh ngạch của bọn họ quá thấp. Hiện tại nơi này đã nói đến tình huống cụ thể ở thánh địa đạo hoàng rồi, tạm thời không nói tỉ mỉ. Tóm lại tông môn càng nhỏ yếu thì lại càng không thèm để ý đến loại danh ngạch này. Tông môn càng nhỏ yếu, những đệ tử kia dựa vào loại danh ngạch này để tiến vào thánh địa đạo hoàng thì địa vị càng thấp. Cho nên Diệp Phàm cũng không coi trọng Phương Vân Thiên ở chỗ này lắm, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, ân dưỡng dục lớn hơn trời, cho dù tông chủ có nhiều hơn nữa thì cũng không khỏi quá mức bất mãn rồi. Nói cho cùng, hắn là người khác nuôi lớn, hơn nữa dạy hắn tu hành, mặc dù là yêu thích chết đi, trong lòng ghi hận, tối đa cũng chỉ có thể chặt đứt mối liên hệ giữa hắn và Thiên Vân Tông là không thể trở về diệt tông mà thôi. Đương nhiên, dù sao Diệp Phàm cũng chưa từng trải qua cuộc sống của Phương Vân Thiên, hắn không biết người này lớn như thế nào, phải chịu bao nhiêu khuất nhục, hoặc là hắn đúng là kẻ vô ơn vô nghĩa, tất cả những chuyện này Diệp Phàm đều không đánh giá. Hắn hiện tại muốn biết chính là vì sao Phương Vân Thiên đã mở Hóa Long Trì ra, nhưng rõ ràng đã rời khỏi Hóa Long Trì, đi đến đây, hắn đang lấy thứ gì, hoặc là lấy thứ gì đó phải có. Có lấy được hay không? Nếu lấy được nó, sẽ là một món đồ nào đó, trong tiên giới của hắn có lưu lại vật này hay không? Nếu như không lấy được, như vậy vật kia ở nơi nào, Diệp Phàm có cơ hội lấy được hay không? Thử thôi toán, nơi này là cửa vào nội tông, mà lối vào nội tông và lối ra sau núi, chỗ nào phải đi qua? Diệp Phàm lập tức bay vút lên trời, rất nhanh toàn bộ phế tích tông môn khổng lồ đập vào mắt hắn, các trận văn vỡ nát răng khắp nơi, từ trong hồn hải Diệp Phàm bắt đầu khôi phục lại phế tích, thử khôi phục trận pháp trong đó, phác họa ra lộ tuyến có thể tự do đi lại lúc trước. Leng keng leng keng leng keng, tư tưởng điên cuồng vận chuyển trong thức hải của Diệp Phàm bắt đầu phác họa ra một bản đồ địa hình thật lớn, tiếp theo phế tích bắt đầu không ngừng khôi phục, trở thành một tiên môn rộng lớn mênh mông. Nơi này, còn có nơi này. Diệp Phàm âm thầm đánh dấu ba địa phương này để đến Hóa Long Trì phía sau núi, nhất định phải đi qua phụ cận đại môn nội tông, mà căn cứ theo phong cách kiến trúc không trọn vẹn này, Diệp Phàm suy tính sơ bộ là luyện đan đại điện, tiên pháp đại điện cùng nơi ở của tông chủ. Đầu tiên là bài trừ chỗ ở của tông chủ quá mức nổi bật, nếu tông môn có kỳ bảo, đặt ở chỗ này xác suất cực thấp, dù sao cũng quá mức thu hút ánh mắt người khác, hơn nữa trụ sở của tông chủ bình thường là đồ vật đại biểu quyền lực của tông chủ. Loại đồ vật này, bất kỳ tông chủ nào cũng sẽ để ở trên người, đặt ở chỗ của mình nói không thông. Huống chi, căn cứ theo lời nói của Phương Vân Thiên, hắn rõ ràng đối với việc khống chế Thiên Vân Tông không có bất kỳ ý nguyện nào. Như vậy nếu là đại điện luyện đan cùng đại điện tiên pháp, luyện đan đại điện, vậy rất có thể là bảo vật có liên quan đến tiên đan, mà nếu là tiên pháp đại điện, vậy chính là công pháp truyền thừa. Nghĩ một chút, Diệp Phàm đi về phía phế tích đại điện tiên pháp, phải biết mục tiêu của Phương Vân Thiên. Đi xem một chút dấu vết liền biết. Rất nhanh, Diệp Phàm đứng ở trước mặt phế tích, trong này còn có một số ngọc giản này, trong ngọc giản tất nhiên là khắc họa tiên pháp, chẳng qua đã mất đi tiên pháp, hiển nhiên năng lượng dao động lúc trước vô cùng khủng bố, đã phá hủy toàn bộ công pháp truyền thừa bên trong tiên pháp đại điện. Đương nhiên, không loại trừ một số truyền thừa mạnh mẽ vẫn như cũ lưu lại, nhưng ở đây thì không có, có lẽ do những người khác vô tình đi tới chỗ này để lấy truyền thừa, hoặc là Thiên Vân Tông may mắn sống sót mang đi. Tìm một vòng lớn, Diệp Phàm phát hiện không có quá nhiều ý nghĩa, cũng không phát hiện hòn đá kỳ quái kia. Lúc này Diệp Phàm xoay người đi về phía đại điện luyện đan. Khắp chốn đổ nát, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, huyết chiến năm đó khiến cho nơi đây lăng không nhiều hơn không ít âm khí, cũng may bây giờ là ban ngày, oán linh đều sẽ ngủ say, nếu không trên đường này sợ là sẽ còn gặp không ít phiền toái. Lúc tiến vào đại điện luyện đan, Diệp Phàm ổn định lại, vạn giới lục chưa bao giờ chủ động phát ra bất kỳ phản ứng nào bắt đầu rung động. Thần hồn Diệp Phàm rõ ràng cảm nhận được vẻ vui sướng của vạn giới lục, lúc này dừng bước, ngẫm lại những hành vi khiến vạn giới lục ngày thường phát rồ, hắn không có bất kỳ ý định lấy bảo bối giấu giếm nào ở nơi đây cả. Vạn giới lục phảng phất cảm nhận được cảm xúc của Diệp Phàm, loại cảm xúc đó trở nên càng thêm mãnh liệt, lúc trước Diệp Phàm hoài nghi hàng hóa này có khí linh, hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng vạn giới lục có khí linh, bởi vì nó quá mức nhân tính hóa, cùng với chấn động cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ngươi ẩn giấu thật sự rất sâu, Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn biết, câu nói vạn giới lục này nghe hiểu được. Chấn động kịch liệt chậm rãi biến mất, phảng phất như vạn giới lục đã khôi phục sự bình tĩnh. Diệp Phàm trực tiếp xoay người rời khỏi đại điện luyện đan, không chút hứng thú nào với kỳ bảo ẩn dưới đống đổ nát này. Cho đến tận khi Diệp Phàm trở lại đại môn nội tông, một giọng nói cực kỳ lạ lẫm vang lên, ngươi không hiếu kỳ chỗ đó có kỳ bảo gì sao? 1353, vạn giới lục cường đại, âm thanh này rất kỳ quái, cũng không hề có sự hùng hậu của nam giới, cũng không có âm nhu của nữ giới, có chút tính chất, chữ thoát ra cực kỳ rõ ràng không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta rất dễ nhớ kỹ, chẳng lẽ đây là giọng nói của thiên đạo diễn sinh sao? Vạn đạo giới thuộc về thiên đạo sản phẩm, những hồn phách khác là không có biện pháp tiến vào bên trong loại bảo vật này để trở thành khí linh. Tiên giới cũng không có bất luận kẻ nào có năng lực luyện chế vạn giới lục thành bảo vật có chứa khí linh, như vậy thanh âm xuất hiện này chính là linh trí của vạn giới lục tự diễn sinh. Tỷ lệ này cực kỳ nhỏ, nhưng mà mọi thứ không có gì tuyệt đối, ngay cả trái tim thế giới cũng có thể diễn sinh linh trí của mình, vạn giới lục có gì mà không thể chứ. Diệp Phàm cũng không biết là mình may mắn hay xui xẻo, loại chuyện ngàn tỷ năm này sẽ không xuất hiện một lần nào đó bị hắn liên tiếp đụng phải. Quả nhiên ngươi có linh trí của riêng mình, theo ta lâu như vậy rồi. Vậy mà chưa bao giờ lộ ra sơ hở, nếu lần này xuất hiện thứ ngươi thiếu hụt, sợ là ngươi cũng sẽ không mạo hiểm bị phát hiện nhắc nhở ta đúng không? Diệp Phàm lúc này lạnh nhạt nói, ta là vật của thiên đạo, ta sẽ không bị suy nghĩ của phàm nhân, mặc dù ta có thần trí, nhưng ngươi nhất định phải dùng tài nguyên tương ứng mới có thể giúp được ta. Đây là lực lượng pháp tắc nhân quả của thiên đạo, vậy ngươi có biết ta có linh trí của mình hay không cũng có gì khác nhau đâu. Trung tính của vạn giới lục kèm theo thanh âm như có lôi điện vang lên. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười trào phúng, vạn giới lục cũng không phải thứ gì tốt, lời nói của nó Diệp Phàm căn bản không tin, nếu nó thật sự bị quản chế hoàn toàn vào thiên đạo, làm sao có thể nhiều lần bại lộ ý vị ác ý lừa dối Diệp Phàm, mặc dù tên này là thiên đạo diễn sinh, nhưng hình như cũng rất xấu bụng. Có điều Diệp Phàm cũng là người bụng đen, thời điểm này nói quá nhiều cũng vô dụng. Diệp Phàm cũng biết, vạn giới lục có chút khác biệt so với sinh mệnh thụ khi còn nhỏ và thiên đế đổ lục. Sinh mệnh thụ và thiên đế đồ lục hoàn toàn chấp nhận Diệp Phàm làm chủ, nhưng có đôi khi cũng bị cưỡng chế hấp thu rất nhiều tài nguyên để chữa trị cho bản thân. Vạn giới lục không phải như vậy, nó và Diệp Phàm giống như giao dịch, Diệp Phàm cho một lần tài nguyên, nó sẽ giúp Diệp Phàm một lần bận rộn, không có tài nguyên, nó cái gì cũng không quản. Lúc này Diệp Phàm chỉ muốn lợi dụng nhu cầu của vạn giới lục để bản thân bàn bạc càng nhiều lợi ích hơn. Ngươi đã là thiên đạo sản vật, không thể có thiên hướng đối với ta, vậy ngươi cũng nên hiểu rõ. Ta cũng không thể giúp ngươi miễn phí đoạt được thứ ngươi muốn, bảo vật dưới phế tích kia rõ ràng là ngươi cần. Thế nhưng, ta đã giúp ngươi được, có vẻ như ta không có bất kỳ điểm tốt nào nhỉ. Lúc ta cần ngươi hỗ trợ, vẫn phải cho ngươi tài nguyên. Diệp Phàm trực tiếp nói, nơi đó có kỳ vật đan đạo bên trong ngàn vạn đại đạo, đồng dạng là bảo vật thiên đạo diễn hóa, chỉ cần ta dung hợp vật này, ta liền nắm giữ đan đạo bản nguyên, ngươi có thể dùng tài nguyên đầy đủ đổi lấy bất cứ đan phương nào của ta. Ngươi nói ngươi muốn. Ngươi đạt được toàn bộ đan đạo bản nguyên, song ta muốn biết đan phương, còn phải dùng tài nguyên đổi với ngươi. Tính toán của ngươi rất hay, ta dùng thiên đế đồ lục áp chế ngươi, đan đạo bản nguyên đó tự ta luyện hóa, không thể nói là có thể nắm giữ đan đạo, ít nhất cũng có thể giúp ta cảm ngộ đối với phương diện luyện đan mạnh hơn không ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đúng là phung phí của trời. Ta tình nguyện, âm thanh vạn giới lục biến mất, qua một khoảng thời gian ngắn, lần nữa vang lên, ngươi giúp ta lấy được vật này. Ngày sau hễ là vấn đề phương diện đan đạo, ta không thu bất cứ tài nguyên gì. Thành giao, Diệp Phàm dứt khoát nói, tiếp đó trực tiếp quay người bắn về phía luyện đan, có vạn giới lục chỉ thị, Diệp Phàm căn bản không cần tốn tâm tư trong phế tích tìm kiếm bảo vật ẩn giấu sâu nhất. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đào được một trang sách màu vàng. Nắm chặt trang sách, một cỗ lực lượng vạn quân truyền đến, tiếp theo, âm thanh đại đạo hợp minh, Diệp Phàm trực tiếp thổ huyết dưới cỗ uy thế kinh khủng của thiên địa này bay ngược lại, đồng thời thanh âm vạn giới lục vang lên, đan đạo thiên thư, vật diễn sinh của thiên đạo, có được uy lực của thiên địa, ẩn chứa căn nguyên đan đạo, người không phải tiên đế, chạm vào sẽ bị lực lượng thiên đạo chấn thương. Nói tới đây, vạn giới lục mang theo giọng điệu vô cùng khinh bỉ nói, chỉ có kẻ ngu mới nhìn thấy bảo vật thì nhào tới, người thích hợp một viên khai khiếu đan. Khai khiếu đan, làm ngu ngốc biến thành đan dược bình thường. Vạn giới lục nói tiếp, không giống với trước đó bình tĩnh, trong mấy câu nói này, tràn đầy hả hê cùng chế nhạo. Diệp Phàm lúc này có chút không biết nói gì, người biết thứ này có thể chấn thương ta sao, người không nói sớm. Người không có đưa tài nguyên cho ta, tại sao ta phải nói cho người biết chuyện của đan đạo thiên thư, đó không phải là trong ước định của chúng ta, đan đạo thiên thư, kỳ vật thiên đạo, nhúng vào tử linh thủy vào hút vào càng ngon hơn, cam đoan ngươi không đỏ tim không đập, ngay cả hít thở cũng không có. Vạn giới lục vẫn trào phúng như trước, Diệp Phàm không khỏi âm thầm nghiến răng, coi như ngươi lợi hại. So sánh với một khí linh, Diệp Phàm cảm thấy có thể bị con hàng này làm tức chết, con hàng này vẫn nên che giấu mình tương đối tốt, nhìn thấy thần hồn chi hải xuất hiện chứ cũng không cảm thấy có cái gì, nghe con hàng này nói chuyện, hắn cảm thấy cả người đều không tốt. Đồ vật đã tìm được rồi, làm sao có thể hấp thu chính ngươi? Diệp Phàm nói thẳng, hắn cũng hiểu được vì sao lúc trước Phương Vân Thiên chưa từng lấy đi vật ấy, xem ra hắn không lấy đi được, vật này hẳn là trấn tông chi bảo của Thiên Vân Tông, người bình thường căn bản không thể chạm vào, đừng nói là lấy đi. Có vật ấy ở đại điện luyện đan, một tu sĩ phàm giới đã có thể luyện chế ra tiên đan. Vạn giới lục nào có bản lĩnh đó, nó vẫn nhất định phải mượn dùng Diệp Phàm, bất quá ngại con hàng này có phẩm chất bụng đen và đặc tính hỏng bét có chút hả hê, nó cũng trả giá lớn, ngày sau khi Diệp Phàm luyện đan, nó nhất định phải sử dụng lực lượng đan đạo bổn nguyên vô giá, bảo đảm xác suất luyện đan thành công cùng phẩm chất đan dược của Diệp Phàm. Dựa theo chỉ dẫn của vạn giới lục, Diệp Phàm rất nhanh hấp thu vật này, âm thầm cảm thán mình khí vận không tệ. Nếu không có vạn giới lục, Diệp Phàm cũng không có năng lực giấu trong phế tích để tìm được đan đạo thiên thư. Phàm là loại kỳ vật thiên địa này, nếu hắn thật sự muốn che giấu, cho dù là tiên đế cũng rất khó phát hiện. Sau khi vạn giới lục nhận được đan đạo thiên thư liền vui vẻ luyện hóa, Diệp Phàm thì vừa chạy về phía Hóa Long Trì, vừa nói bóng nói gió, trước mắt ngươi chỉ có thể dựa vào tin tức đạo vận biết được vật phẩm, nhưng chưa từng có biện pháp điều tra đan phương, thuật luyện khí thậm chí là năng lực tiên pháp, hiện giờ có đan đạo thiên thư có thể cắn nuốt, có chứng minh hay không, cũng có khí đạo thiên thư, trận đạo thiên thư, võ đạo thiên thư, loại kỳ vật thiên đạo này có thể cắn nuốt hay không. Tự nhiên, bất quá, nếu không phải người có đại khí vận không cách nào gặp được những bảo vật này, hôm nay nếu không phải ta phát giác được đan đạo thiên thư tồn tại, người căn bản không thể có tư cách gặp mặt nó, càng đừng nói tìm được nó. Mặt khác, ta căn bản không cần biết tin tức đạo vận có thể biết những vật phẩm này, chỉ là vì để cho ngươi có biện pháp giao dịch cùng ta mà thôi. Vạn giới lục ngược lại đúng lý hợp tình nói, không gặp được cũng không sao, dù sao cũng không phải ta muốn hấp thu. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, vạn giới lục lập tức im bặt, đợi khi Diệp Phàm cho rằng con hàng này có khả năng đã đóng lại cảm ứng với ngoại giới, giọng nói của tên này lại vang lên lần nữa, cho ta tài nguyên. Ta có thể cho ngươi biết một nơi nào có thể thay đổi khí vận của ngươi. Quả nhiên, thiên đạo pháp tắc đã không cách nào sinh ra quản thúc cường đại với ngươi. Diệp Phàm lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, tiềm năng trên người vạn giới lục này, có lẽ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. 1354, tiến vào Hóa Long Trì, ta vẫn cần tài nguyên như cũ mới có thể làm được. Vạn giới lục trực tiếp nói, thành giao, Diệp Phàm vô cùng sảng khoái nói, cũng không có chỗ nào có thể tăng khí vận lên nữa. Diệp Phàm hiểu rất rõ, vạn giới lục dù sao cũng là sản vật thiên đạo, còn chưa có năng lực vượt lên thiên đạo, nó có thể nói cho Diệp Phàm biết chỗ có thể tăng khí vận, nhưng tài nguyên cần có tuyệt đối làm người ta sợ hãi. Diệp Phàm hiểu rõ mình căn bản là không có đủ tài nguyên để hiểu rõ những nơi trong thời điểm này. Diệp Phàm coi trọng không phải cái này, lúc vạn giới lục không có khí linh, Diệp Phàm chỉ có thể thông qua vạn giới lục điều tra một ít tin tức cụ thể về kỳ bảo, mà khi vạn giới lục có khí linh, vậy thì hoàn toàn khác. Hắn có thể thông qua vạn giới lục biết rõ các loại bí địa, vô số sinh linh, vô số tình báo về thế giới, số lượng tri thức mà vạn giới lục nắm giữ, chính là những nơi thiên đạo bao phủ. Tên này, có khu vực có thể khai phá vô hạn. Trong lòng có tính toán nhỏ, Diệp Phàm đi về phía Hóa Long Trì, vạn giới lục hiển nhiên không có ý muốn nói chuyện phiếm với Diệp Phàm, rơi vào yên lặng, rất nhanh, Diệp Phàm liền đi tới trước đại trận Hóa Long Trì phía sau núi. Lấy lệnh bài từ trong tay Phương Vân Thiên ra. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía đại trận, ở phía trước đại trận, một viên tinh thạch ấn vào mi mắt Diệp Phàm, tay phải vẫy một cái, vận chuyển thời không pháp tắc, quỷ ảnh xuất hiện. Hai đạo quỷ ảnh, một đuổi một trốn, phía trước là Phương Vân Thiên, phía sau là Ngô Tam Đế. Ngô Tam Đế, ở Thánh Địa Đạo Hoàng, bọn ta cũng là bạn tốt của ngươi, ngươi cũng biết cừu hận của ta hôm nay sẽ làm gì, ngươi lại muốn ngăn cản ta tiến vào Hóa Long Trì, đuổi giết ta, chẳng lẽ tình nghĩa giữa chúng ta yếu ớt như vậy sao? Phương Vân Thiên tức giận nói, Phương Vân Thiên, nếu phượng thể của Tương Nhi trải qua Hóa Long Trì, liền có thể hình thành Long Phượng Nguyên Thể, Hoàng Long Tủy này hiếm có như thế, Hóa Long Trì đã trải qua mấy chục vạn năm mới có long khí nồng đậm như hôm nay, ta. Ngươi biết tình của ta đối với Kháng Nhi, Ngô Tam Đế có chút thống khổ nói, cho nên ngươi định đoạt cơ duyên của ta, hủy mất đại đạo của ta đúng không? Ha ha ha ha, tông môn của ta xem thường ta, dưỡng phụ của ta bài xích ta, người ta yêu vì ta mà chết. Ta cho rằng, ta cho rằng ta có một người bạn tâm đầu ý hợp, ta cho rằng ngươi là huynh đệ của ta, bây giờ ngươi cũng coi ta như rác rưởi, tùy tiện ném sang một bên đúng không? Ha ha ha ha ha ha, ta biết rồi, ta là thứ rác rưởi, ta sinh ra chỉ là rác rưởi không ai muốn mà thôi. Phương Vân Thiên vô cùng thống khổ nói, hắn cắn răng nhìn Ngô Tam Đế, sau đó thu hồi Hoàng Long Tủy trong tay, Ngô Tam Đế, ngươi mạnh hơn ta, nhưng hôm nay cho dù ta chết, ta tất nhiên sẽ không để Hoàng Bành nhận được Hoàng Long Tủy. Vân Thiên, ngươi yêu Phương Tiểu Vân như thế, ngươi hẳn cũng hiểu được, yêu một người chính là vì nàng trả giá toàn bộ, ngươi đã là huynh đệ của ta, lẽ ra ngươi nên vì ta nhượng bộ một lần sao? Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ cần Hoàng Long Tủy, đưa nó cho ta, Ngô Tam Đế ta nợ ngươi một ân tình, ngày sau bất luận chuyện gì, ta đều sẽ giúp đỡ ngươi, thế nào? Cút, Ngô Tam Đế, coi như Phương Vân Thiên ta bị mù mắt, ta vẫn cho rằng ngươi hào sảng nhân nghĩa, đem ngươi trở thành huynh đệ tri kỷ, hôm nay ta mới nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi. Ngươi vì một nữ nhân, muốn hủy đi đại đạo của huynh đệ ngươi, đây chính là tình yêu của ngươi sao? Dơ bẩn không chịu nổi như thế. Vậy còn ngươi, vì một nữ nhân, giết dưỡng phụ, thu hút thú triều diệt môn ngươi nuôi dưỡng ngươi. Loại người như ngươi, lại nói ta tình yêu dơ bẩn không chịu nổi, chẳng lẽ tình yêu của ngươi rất sạch sẽ sao? Ngô Tam Đế, ta không phải ngươi, Tiểu Vân đối xử với ta một mảnh si tâm, nàng chết vì ta, ta báo thù vốn nên là ngươi, mà ngươi lại không giống vậy. Nàng chỉ đang lợi dụng ngươi, ngươi đã sa vào ma chướng vì đoạn tình cảm này, chúng ta cũng không phải kẻ thù, ngược lại là huynh đệ, mà ngươi lại vì một nữ nhân mà đối xử với huynh đệ của ngươi như thế, ngươi có tư cách gì so với ta? Ta không muốn nhiều lời với ngươi, Hoàng Long Tủy này, ngươi hôm nay dù có cho cũng phải cho, không cho, cũng phải cho. Quỷ ảnh đến đây biến mất, trong lòng Diệp Phàm có một loại cảm khái không nói nên lời. Thật ra chuyện như vậy hắn gặp phải rất nhiều. Có rất nhiều chuyện sinh tồn ở thế giới này hắn không thể nhìn thấy bằng con mắt, ít nhất trong chuyện này, cảm quan của Diệp Phàm đối với Ngô Tam Đế rất kém. Tuy rằng Phương Vân Thiên gian ác, nhưng có liên quan đến hoàn cảnh của hắn, mà Ngô Tam Đế hoàn toàn là vì ham muốn riêng của mình mà phản bội tình huynh đệ của mình. Có lẽ do lúc đó Ngô Tam Đế đã bị tình yêu làm cho chết lặng, nhưng ở đây, Diệp Phàm cũng hiểu được bề ngoài vốn chất phác ngay thẳng của Ngô Tam Đế, cũng có phần dơ bẩn của riêng mình. Thế giới này cho tới bây giờ không bao giờ là tuyệt đối. Không có người nào hoàn hảo cả, cũng không có kẻ hoàn toàn ác, trước nay thiện ác cộng sinh với nhau. Là kẻ đáng thương, chẳng qua ngươi muốn đoạt xá ta, ta vẫn muốn ngươi chết, cảm thấy thương cảm đối với tao ngộ của ngươi, nhưng giết thì cũng đã giết. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, cái chết của Phương Vân Thiên hiển nhiên có quan hệ mật thiết với Ngô Tam Đế. Nam tử chất phác này nói hắn sẽ không giết Phương Vân Thiên, xem ra hắn cũng không làm được, về phần Hoàng Uẩn kia xem ra cũng không phải người tốt gì, chẳng lẽ là đạo lữ của Ngô Tam Đế. Ngày sau còn phải lưu lại tâm nhãn đối với Ngô Tam Đế và Hoàng Đô kia, nếu không lúc nào bị bán cũng không biết. Thuận lợi mở ra hộ trận của Hóa Long Trì, Diệp Phàm vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là trực tiếp truyền không ít tiên linh dịch vào trên vạn giới lục, đem tình huống Hóa Long Trì này, trận pháp phụ cận nói với ta một chút. Vạn giới lục rất nhanh hấp thu tiên linh dịch, tiếp theo thanh âm trung tính vang lên, Hóa Long Trì, chính là một con ly long cốt biến thành, có long nguyên lực, thường nhân tiến vào trong đó. Có xác suất cực lớn có thể đạt được huyết mạch cầu long, nếu phối hợp Hoàng Long Tủy, sẽ có cơ hội đạt được long tộc lực cùng chân long huyết mạch. Cách sử dụng, đề nghị ăn uống, một miếng nghiêng lệch lạc, hai miếng ngon lành, ba miếng bốn miếng không thể ngừng, long khí đi theo ảnh ảnh long hồn. Câu nói sau của Diệp Phàm trực tiếp lướt qua, cốt tủy cầu long biến thành bảo vật, há lại để tiên nhân bình thường có thể khẩu phục được, cho dù là bất tử thể của Diệp Phàm e rằng bất cẩn cũng bị nổ tan xác. Trận pháp có tam đẳng tiên trận vây khốn long trận, nhất đẳng chu tiên trận, nhất đẳng đại tiên trận, linh sa quỷ trận, trận cơ theo thứ tự là phương thạch bia, thương côn mộc, thủy hồn hoa. Vạn giới lục nói tiếp, năm tháng ăn mòn, trận pháp không hiện ra, trận pháp công sát suy yếu không chịu nổi, là nam nhân, chính diện nghênh đón trận pháp xâm nhiễm, tiến lên đi, ngươi chính là đại năng kế tiếp. Tràn ngập ác ý, Diệp Phàm vốn muốn hỏi thêm một vài vấn đề về vạn giới lục, nhưng nghe tên này không ngừng lừa gạt, hắn có chút không biết nói gì, suy nghĩ một chút, vẫn là không thèm để ý tới nó. Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu hắn dựa theo vạn giới lục than thở đi làm những chuyện này, một khi phát sinh nguy hiểm, cười tuyệt đối là nó, con hàng này không có quá nhiều cảm xúc phức tạp có nhiều trí tuệ, bất quá loại chuyện cười trên nỗi đau của người khác này tuyệt đối vô cùng am hiểu. 1355, trong mắt lực lượng của Diệp Phàm, phương thạch bia, thương côn mộc, thủy hồn hoa, Diệp Phàm rất nhanh tìm được ba loại đồ vật này, tiếp theo căn cứ vào chút hiểu biết của mình đối với trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỗ ngoài cùng của tấm bia đá. Tiên lực nguyên truyền, huyết chú long thương xuất hiện, một mũi thương sắc bén vô cùng nổ tung, tiếp theo một thương của Diệp Phàm hung hăng đâm vào nơi này. Vù vù, Đạo pháp tắc thương đạo nổ tung, ý chí vô kiên bất tồi đâm về phía trước, tiếp theo hung hăng đâm vào tấm bia đá phía trước. Một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng truyền đến, tấm bia đá hình vuông trực tiếp nổ tung. Linh xa quỷ trận nhất đẳng dường như cảm ứng được, bắt đầu khởi động. Chờ đại khái tiên trận cấp độ đại ất, đại tiên trận hạng nhất là ở cấp tiên vương, cho dù trải qua 5 tháng ăn mòn, uy lực những tiên trận này đại giảm, cũng không phải là thứ Diệp Phàm có thể tùy ý chống lại. Bất quá Diệp Phàm đã ra tay, đương nhiên sẽ không để trận pháp hoàn toàn khởi động. Thân hình biến hóa, bất tử hóa thân xuất hiện, lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, chặt đứt thương côn mộc, đồng thời vận chuyển pháp tắc không gian, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện bên cạnh thủy hồn hoa, đế uy tràn ngập, trên huyết chú long thương có một luồng sát khí kích phát, tiếp theo đánh nát trung tâm hộ trận của đại tiên trận, đâm vào thủy hồn hoa lập tức vỡ nát. Trận pháp nhất đạo, nói đến huyền ảo vô cùng, đó là thời điểm không biết trận cơ, mà chỉ cần có người có thể nhìn thấu trận pháp, đầu tiên là tìm đến trận cơ, phá hủy trận cơ hoặc là cướp đoạt trận văn trên trận cơ, ở trận pháp huyền ảo mà cường đại đều có thể dễ dàng bài trừ, đây cũng là nguyên nhân những người hiểu trận pháp có thể đơn giản phá trận. Lôi long nguyên thần nhãn của đại đế thì trực tiếp thông qua đặc thù lực lượng xóa bỏ trận văn phía trên trận cơ, từ đó mà phá trừ trận pháp. Ba loại trận pháp toàn bộ bị nghiền nát, Diệp Phàm vẫn chưa trực tiếp tiến vào hóa long trì mà vội vàng lấy lệnh bài ra, mở đại trận ngăn cách bên ngoài, phòng ngừa khí tức của hóa long trì tràn ra ngoài, từ đó hấp dẫn thú triều. Một đầm nước khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đầm nước hoàn toàn là màu trắng sữa, bên trong thỉnh thoảng có long ảnh hư ảo xuyên qua xuyên lại, giữa lúc long khí tràn ngập, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Lấy ra hoàng long tủy, Diệp Phàm trực tiếp nhảy vào hóa long trì, trong khoảnh khắc, huyết mạch thanh long của hắn trực tiếp sôi trào lên, một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn chạy loạn trong cơ thể Diệp Phàm. Tiếp theo, vảy rồng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, nhanh chóng bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, đuôi rồng khổng lồ vươn ra. Ngay sau đó, cả người Diệp Phàm chậm rãi biến thành một con thương long, chui vào sâu trong hóa long trì. Tiên thiên, giao tiên thiên các, sắc mặt Lê Linh cực kỳ khó coi, bốn chữ tội ác thành khiến nàng có cảm giác khó chịu không nói ra được, nàng không nghĩ tới Lê Kính lại tiến vào nơi này. Thành tội ác là địa bàn của tiên nhân liệt, bất kể là ai, chỉ cần tiến vào thành tội ác, nhất định phải tuân thủ quy củ tội thành, mặc dù đều là mạch thượng cung của đế tông, phàm là chuyện trên phương diện tội ác, bọn họ cũng phải nể mặt tiên nhân điện ba phần mặt mũi. Sự tồn tại của tòa thành tội ác trong mắt rất nhiều thế lực cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì sau khi rất nhiều võ tu trêu chọc phải những thế lực này thì sẽ lựa chọn tiến thẳng vào tòa thành tội ác, do đó mượn sự che chở của tiên nhân điện để tránh né sự vây giết của các thế lực lớn. Đương nhiên, tiên nhân điện cũng không phải là thật sự muốn trở thành dạng tiêu tiền như vậy, nếu là tán tu giết chết một vài hậu duệ đích hệ của một thế lực nào đó thì khi tiến vào tòa thành tội ác, thành ác tích sẽ không bao giờ che chở. Nhưng Lê Kính lại khác, nàng và Giao Tiên Thiên Các không có thù hận gì, Giao Tiên Thiên Các cũng không có lý do gì để tiên nhân điện giao Lê Kính ra. Đương nhiên, nếu là cường giả của Giao Tiên Thiên Các ra mặt, muốn đón Lê Kính trở về, tiên nhân điện sẽ nể mặt, điều kiện tiên quyết là chính Lê Kính nguyện ý trở về. Người đâu? Lê Linh nói với vẻ mặt âm trầm, ở đây, một nữ nhân đi ra, chắp tay nói, để Ngọc Tử làm xong chuyện này sau đó trực tiếp tiến thẳng tới Thánh Thiên Thành tội ác, nhiệm vụ của nàng chính là giết chết Lê Kính. Tuân mệnh, mặt khác, khi tuyên bố với bên ngoài thánh nữ Lê Kính tiến vào trong bí cảnh tu hành, không gian gặp phải không gian loạn lưu không biết tung tích, do Lê Giao đảm nhiệm thánh nữ mới, gả cho thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông. Lê Linh nói tiếp, truyền lệnh Lê Thấm, Uyên Ngưng, Ngọc Thư lập tức tới Thánh Thiên tội phạm thành. Hiệp trợ Ngọc Tử chém giết Lê Kính. Tuân mệnh, lui ra đi. Là tòa thành phàm thiên tội tội. Hàn Lạc có chút lơ đãng đi đến một chỗ yên tĩnh trong khu an nguy, khắp khuôn mặt là vẻ ưu sầu. Phía sau nàng, một đạo thân ảnh khôi ngô lẳng lặng đi theo, là một nam tử chất phác. Sau lưng nam tử có một cây huyết sắc trường côn, ở trong cơ thể của gã, các loại huyết mạch chi lực kỳ lạ mạnh mẽ giao hòa, một cỗ khí tức cổ thú lỗ mãng ẩn hiện không phát ra. Người này không phải là Diệp Phàm có lực lượng tâm đầu ý hợp. Không giống với nam tử hàm hậu hơn 500 năm trước, lúc này đại lực đã hoàn toàn có một cỗ khí thế thiên tài mới có được, cho dù trên mặt là nhân xúc vô hại, chất phác trung thực, nhưng mà trong đôi mắt kia thỉnh thoảng hiện lên hào quang thỉnh thoảng không có tại quan sát bốn phía, cường đại mà nhạy cảm. Nhiệm vụ mạnh mẽ chỉ có một, bảo vệ mồ hôi lạnh rớt xuống. Đồng dạng, hắn đã đạt tới đại lực cấp đại la kim tiên, một thân chiến lực đã không kém Hàn Lạc, tăng thêm hắn tầng tầng lớp lớp huyết mạch chi lực cùng với ý thức chiến đấu cường hoành. Luận chiến đấu, Hàn Lạc còn kém hắn một bậc. Đại lực, người có thể nói cho ta biết nhiều sự tình liên quan tới đại lục thiên vũ không? Trong đầu Hàn Lạc hiện lên từng ly từng tí một ở chung với Diệp Phàm, không khỏi nhẹ giọng nói, mấy ngày trước cha nuôi trở về, nói cho nàng Thái Thượng Vân Chiêu đã mất tích, cả người nàng đều cảm giác có chút không thoải mái, cho dù nàng tin tưởng với bản lĩnh của Thái Thượng Vân Chiêu, tất nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Công chúa Điện Hạ, về Đại Lục Thiên Vũ, trên cơ bản có thể nói là ta đã nói hết rồi, đã không còn nhiều chuyện có thể kể cho ngươi nữa. Đại Lực nghe vậy lắc đầu nói, ngươi gạt người, ngươi nói với ta, Thiên Vũ Tam Kiệt, Diệp Phàm, Âu Dương Tu, Sở Phong Vân, ba người này đều chết trận, những người khác so với bọn hắn, như Huỳnh Hỏa với Trăng Sáng, không đáng nhắc tới, nhưng mà theo ta được biết, Thiên Vũ Đại Lục còn có một nhân vật thiên kiêu cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này lạnh lẽo nói, công chúa nói đùa, nếu nói ngoại trừ ba người này, người mạnh nhất chính là Diệp Tàn, hai huynh đệ Diệp Quỷ, cũng là hai vị đệ đệ của Diệp Phàm, nhưng so với Thiên Vũ Tam Kiệt, bọn họ vẫn có chút khiếm khuyết ở một vài phương diện. Đại Lực nghi hoặc nói, có ai không chênh lệch quá nhiều so với ba người Diệp Phàm không, nhưng không phải đặc biệt nổi danh sao? Không, trong trận chiến này, người có thể sánh ngang với tông chủ Thiên Đế môn chúng ta, trừ hai người Sở Phong Vân, tuyệt không có người thứ ba. Đại Lực chém kim đoạn thiết đạo, người suy nghĩ lại, có lẽ người nhớ lầm rồi, ví dụ như, hắn dùng kiếm, còn có một cây trường thương. Đúng rồi, cây trường thương kia vô cùng huyền ảo, trên đó có sức mạnh nguyền rủa. Hàn Lạc nhớ lại, hắn am hiểu rất nhiều pháp tắc, dù sao cơ hồ không có thứ hắn không biết, chính là, rất lợi hại, cho người cảm giác, chính là không gì không làm được. Không có thứ hắn không biết, không gì không làm được, dùng trường thương và trường kiếm. Ngươi nói quả thật người này ở Thiên Vũ có một cái, hắn không chỉ am hiểu trường thương trường kiếm, còn am hiểu bất luận võ đạo nào khác, về phần lực lượng pháp tắc, ngũ hành, lôi đình, thời không, không cái nào không biết. Hơn nữa, hắn tại Thiên Vũ có một danh hiệu cực kỳ vang dội, toàn năng có thể làm vương tọa, chỉ cần năng lực đối thủ của hắn sử dụng, hắn cơ bản đều có thể dùng đến, hắn cho người ta cảm giác, chính là không gì không làm được, không thể chiến thắng, sâu không lường được. Đại Lực phảng phất lâm vào hồi ức nào đó, trong đôi mắt lộ ra một tia sùng bái, thân thiết, cảm khái các loại cảm xúc phức tạp. 1356, thực lực tăng vọt, đúng vậy, ta nói có người này mà, người nói không sai, thời không pháp tắc, lôi đình pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, còn có thôn vệ pháp tắc, khôi lỗi pháp tắc các loại, hắn đều nắm giữ. Không chỉ như vậy, xác thực hắn có rất nhiều võ đạo, phải nói cái gì hắn đều biết. Hàn Lạc vội vàng gật đầu nói, nàng biết, Thái Thượng Vân Chiêu ưu tú như vậy, tại Thiên Vũ Đại Lục tất nhiên là nhân vật nổi tiếng, không có lý do gì không biết người này, nghĩ đến lần trước Diệp Phàm cứu nàng, ngũ hành long đằng đánh ra, kim long trong đó có vô số biến hóa võ đạo, có thể nói, Thái Thượng Vân Chiêu hình như có loại cường đại không gì không làm được. Người này là người đặc biệt nhất trong toàn bộ Thiên Vũ này. Hắn chính là tông chủ Thiên Đế môn chúng ta, cũng là người mà ta tôn kính nhất, Diệp Phàm. Đại Lực tiếp tục nói, Hàn Lạc nghe vậy lập tức sửng sốt, Diệp Phàm. Chẳng lẽ Thái Thượng Vân Chiêu là Diệp Phàm? Không phải ngươi nói Diệp Phàm chết rồi sao? Không sai, Diệp Phàm quả thật đã chết, cho nên người theo như lời ngươi nói, vốn không tồn tại, ta cũng không lừa ngươi. Đại Lực lắc đầu nói, không phải, Đại Lực, ngươi suy nghĩ cho kỹ, ta thật sự gặp phải một thiên kiêu của Đại Lục Thiên Vũ, hắn thật sự rất lợi hại, năng lực nắm giữ rất nhiều, như vậy, lần sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn, nếu ngươi nhận ra hắn là ai, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Hàn Lạc vội vàng nói, nếu thật sự có người này, ta tất nhiên nhớ kỹ, nếu công chúa Điện Hạ không tin, lần sau ta tự mình gặp người này. Lực đạo mạnh mẽ, năm tháng trôi qua, một năm, hai năm, ở tiên giới chỉ là thứ giá rẻ nhất nhưng hai năm này đối với Diệp Phàm lại là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hoàng Long Tủy đã hoàn toàn dung nhập hóa Long Trì, huyết mạch thanh long trong cơ thể Diệp Phàm điên cuồng hấp thu chân long lực xung quanh, long khí cuồn cuộn, như một vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Huyết mạch giao hòa, mệnh thần thuật bắt đầu tiến lên tầng thứ 7. 4 năm, 5 năm, trong lúc long khí và huyết mạch hoàn toàn giao hòa, Diệp Phàm nắm giữ chân long chi khí, có thể lấy long khí đối địch, đồng thời, long khí đảo cuốn, rèn luyện thể chất, mệnh thần thuật đột phá đệ thất trọng, tỉnh huyệt thứ 4 mở ra, thiên phú hội tụ của linh khuyết. Lúc này Diệp Phàm điên cuồng hấp thu năng lượng diễn hóa của Hoàng Long Tủy trong hóa long trì, điên cuồng rót vào trong tinh huyệt. Linh khuyết thứ 5, Diệp Phàm rất chờ mong, hắn có trực giác lần linh khôi này có liên quan mật thiết đến lực lượng chân long. Tinh huyệt diễn hóa, khí thôn sơn hà, long khí phun trào, ngưng tụ trong tinh huyệt, hóa long lực tại thương hải, tụ long hồn thành ngân hà, hóa long chỉ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tan rã. Đối với một tông môn mà nói, vô số tộc nhân có thể tôi luyện thể chất hóa long chỉ trong vô tận 5 tháng, giờ phút này lại bị Diệp Phàm một mình cắn nuốt, đây là lực tu hành đáng sợ đến mức nào. Thôn vệ pháp tắc vận chuyển đến cực hạn, Diệp Phàm cảm giác cả người như sắp nổ tung, nhưng căn bản hắn chưa từng giảm tốc độ, Căn cứ vào kinh nghiệm mấy lần mở ra tinh huyệt, Diệp Phàm hiểu rất rõ mỗi lần tinh huyệt mở ra, chỉ cần rót đầy đủ năng lượng mạnh mẽ vào, đẳng cấp của Thiên Phú Linh Khuyết sẽ trở nên cực cao. Diệp Phàm có nghĩ đến thời điểm thành lập tông môn tương lai, có thể trở thành thánh địa tu hành, nhưng vào lúc này, hắn vứt những thứ này ra phía sau đầu. Chỉ có bản thân cường đại, ngày sau tông môn mới có thể cường đại, nếu toàn bộ Hóa Long chỉ có thể cho hắn Thiên Phú thần cấp Linh Khuyết, hắn cũng coi như kiếm lớn rồi. Vốn dĩ Hóa Long chỉ kết hợp Hoàng Long tủy có thể cho Diệp Phàm một loại thần thông long ngữ, chỉ có điều mệnh thần thuật lâm thời đột phá, hắn trực tiếp từ bỏ cơ duyên đạt được thần thông long ngữ, rót toàn bộ những năng lượng này vào tinh huyệt, dùng để thu hoạch Thiên Phú Linh Khuyết mạnh mẽ. Khác với tốc độ mở ra tinh huyệt ngày xưa cực nhanh, lần mở ra tinh huyệt này là quá trình dài dằng dặc, lại 10 năm trôi qua, Hóa Long chỉ hoàn toàn khô cạn, tu vi Diệp Phàm từ Thiên Tiên trung kỳ tăng vọt đến Đại Ất viên mãn, đây vẫn là hắn đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên mở ra tinh huyệt. Oanh, giống như một cánh cửa thiên đạo từ trong cõi u minh mở ra, thiên địa hoàn toàn thành hình, long ngâm rung trời, Diệp Phàm hóa thành thương long khôi phục lại hình người, phía sau hắn, một hư ảnh thanh long bồng bềnh, che phủ bầu trời, minh mông, long nhãn to lớn chậm rãi mở ra, giống như thần rồng giáng lâm trần gian. Linh lung thần cấp, long thần tổ phách, long khí hóa long hồn tụ vạn pháp, tính vĩnh cửu thay đổi thể chất của người sở hữu. Phàm là long hình, long ngữ, toàn bộ thần thông của long chi pháp tắc đều kèm theo chân long chi uy, có thể biến ảo long thân, ngao du tứ hải. Đồng thời theo thực lực tăng lên, sẽ chậm rãi tự mình lĩnh ngộ long ngữ thần thông. Long tộc thiên phú, mở ra trạng thái long thần tổ phách, có thể câu thông hồng mông tổ long, mượn lực lượng tổ long, đánh ra vô thượng uy năng. Có sự linh hoạt này, uy lực của ngũ hành long đằng có thể so với thần pháp. Diệp Phàm mở hai mắt ra, long ngâm chấn động thiên địa, tiếp theo, một đôi long rực thật sự từ trong cơ thể hắn diễn sinh, trên long rực nguyên tố chi lực điên cuồng vận chuyển, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng các loại thần văn hội tụ thành kỳ dị, làm uy vũ khí phách của long rực càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Vù vù, long rực khẽ điểm, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất. Oanh, một tiếng nổ, một ngọn núi nhỏ phía xa bị chém đứt đôi, hóa thành đá vụn rơi xuống liên tục không ngừng phía dưới, mà vết cắt của cả ngọn núi chẳng qua là do phong lưu sinh trên long rực của Diệp Phàm tạo ra. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm hóa thành quang ảnh trở lại Hóa Long trì. Khóe miệng mỉm cười nói, nếu dung hợp bằng cánh thánh ma và cánh thanh long, dù là tiên vương cũng chưa chắc có thể đuổi kịp tốc độ của ta, chỉ tiếc là không thể đạt được thần thông long ngữ. Hiện tại Diệp Phàm mạnh cỡ nào, bản thân hắn cũng không biết, ít nhất đại la kim tiên tầm thường đã không xứng chiến một trận với hắn, ngược lại là cường giả tiên vương. Nghĩ tới đây, tay phải Diệp Phàm xuất một chiêu, thần vệ khôi lỗi xuất hiện, một quyền. Không gian nổ tung, quyền phong như sấm, trong nháy mắt. Diệp Phàm cảm giác được một luồng quyền kình nặng nề bá liệt giam cầm vùng không gian này. Tiên vương, quả nhiên rất mạnh, hai mắt Diệp Phàm càng thêm sáng ngời, một luồng chiến ý phóng lên trời, tay phải biến ảo vuốt rồng, trong lúc không cho phép hắn nắm chặt một quyền của thần vệ khôi lỗi, long khí nổ tung, tiên lực vận chuyển, tiên triện lực hộ thể, một luồng năng lượng vô hình khuếch tán ra xung quanh, quét sạch phế tích xung quanh càng thêm nát vụn. Nhưng mà Diệp Phàm lại không nhúc nhích, một quyền cấp tiên vương, hắn chính diện đón lấy. Đây chính là thực lực hiện tại của hắn, cường đại, nghịch thiên. Thu hồi thần vệ khôi lỗi, Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Hóa Long chỉ khô héo. Hóa Long chỉ vốn có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí, chỉ cần thời gian đủ, không quá độ sử dụng có thể trở thành thánh địa tu hành không dùng hết sức. Nhưng giờ phút này Hóa Long chỉ đã bị Diệp Phàm hấp thu sạch sẽ, trở thành một cái hố sâu bình thường. 15 năm, Diệp Phàm từ thiên tiên trung kỳ tăng lên tới đại ất viên mãn, nếu là nghe trong mắt người khác căn bản là thiên phương dạ đàm. Đối với Diệp Phàm mà nói, chẳng lẽ không phải như lọt vào trong sương mù, xem ra hiệu dụng hắn sinh ra đối với Hóa Long chỉ và Hoàng Long tủy sau khi kết hợp lại vẫn có chút đánh giá thấp. Đương nhiên, hắn có thể tăng lên nhiều như vậy, cũng có được huyết mạch thanh long tương quan mật thiết với hắn. Mấy tháng sau đó, Diệp Phàm luyện hóa diệt thần mục, mở đồng thuật ra rồi rời khỏi nơi này. 1357, của Y Gia Phong Vân, Diệp Phàm biến mất 15 năm, đối với tiên nhân điện mà nói. Ngô Tam Đế cùng Hàn Dương không khỏi có chút thổn thức, Ngô Tử hơi có chút áy náy, chỉ có Hàn Lạc suốt đời mong nhớ, thỉnh thoảng yêu cầu Hàn Dương phái người tìm kiếm tung tích Diệp Phàm. Xuân Hiểu cũng được đệ tử Hạch Tâm chiếu cố ở thành Thiên Phạt, nàng luôn cho rằng Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư đã chết, việc nàng cần phải làm là nỗ lực tu hành, báo thù cho thiếu chủ và tiểu thư của mình. Bên kia, Thái Thượng Vân Thư được Hoàng Bối đưa đến Thánh Địa Đạo Hoàng, mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là tu hành, thiếu nữ đơn thuần ngây thơ lúc trước trở nên trầm mặc ít lời. Cừu hận ăn mòn nàng, cuộc đời của nàng chỉ có một chuyện, giết Hoàng Bố, báo thù cho ca ca của mình. Lê Kính cũng thành công tiến vào thành Tội Oa Thành, vượt qua hai bí cảnh, trải qua sinh tử trong đó không cần nhiều lời, chỉ có điều khiến Lê Kính buồn bực vô cùng, vẫn như cũ không có đủ tích phân hối đoái thần phách ngọc. Không có thần phách ngọc, nàng liền không có cách nào luyện chế pháp bảo bản mệnh, hỗn độn thạch tủy liền chỉ có thể phong ấn. Mặc dù thần phách ngọc không chân quý bằng hỗn độn thạch tủy, đổi cũng cần gần 300 triệu tích phân, không phải ai cũng có bản lĩnh của Diệp Phàm, tùy tiện một lần bí cảnh cũng đã mấy ức điểm, lại thêm giao tiên thiên các phái cường giả truy sát Lê Kính, cuộc sống trôi qua của Lê Kính cũng không tốt lành gì. Rời khỏi Thập Vạn Tiên Sơn, Diệp Phàm vốn dự định trực tiếp trở lại thành tội ác, bắt Thái Thượng Vân Thư Nữ Tiên Đế Diệp Phàm không có chút manh mối nào. Nhưng hắn phỏng đoán chuyện đầu tiên sau khi Xuân Hiểu trở lại Tiên Nhân Điện là thỉnh cầu Ngô Tam Đế và Lục Thư Sinh hỗ trợ. Toàn bộ tiên đế ở tiên giới nhiều như vậy, hắn tin tưởng hai người bọn họ có thể thông qua một ít dấu vết để khóa chặt thân phận nữ tử kia. Cho nên chỉ cần trở về hỏi thăm đám người Ngô Tam Đế, Diệp Phàm liền có thể biết cừu địch của hắn là ai. Mặt khác, đối phương là tiên đế, hơn nữa có khả năng còn là tiên đế đỉnh cấp, hắn muốn cứu Thái Thượng Vân Thư trở về, chỉ có để thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đạo Hoàng Thánh Địa là điều tất nhiên hắn phải đi, mà việc tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa nhất định phải tham gia lần thi đấu tiên nhân ở thành trì tội ác này. Chỉ bất quá trên đường Diệp Phàm chạy về thành tội ác, tại Thương Vũ Thành nghe được tin tức của y ra, khiến Diệp Phàm dừng bước. Thương Vũ Thành ở tiên giới chỉ có thể coi là tiên thành trung đẳng, dù rằng tuân theo đại khí mạnh mẽ nhất quán ở tiên thành, tiên khí lượn lờ nhưng mà tiên thực chất của đạo thì vẫn ít hơn không ít. Diệp Phàm ngồi tại một chỗ của Tức Lâu nghỉ ngơi, sau lưng đeo Lăng Hư kiếm. Huyết chú Long Thương và Phong Tuyết kiếm đều được hắn thu vào trong thiên đế giới, trường bào màu lam đơn giản, khuôn mặt tuấn dật vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lặng ngồi bên cạnh một cái bàn ngọc, gọi chút rượu và thức ăn, vừa nghe võ tu tới lui nói chuyện phiếm, vừa nhấm nháp món ngon. Ở tiên giới, phàm là tiến vào Tức Lâu, đều là uống tiên tửu, trà tiên, ăn thịt tiên thú, rất ít người vì hương vị mà uống, mà Diệp Phàm lại không giống vậy, hắn đơn giản chỉ là thỏa mãn dục vọng ăn uống, đồ vật gì cũng chỉ xem như loại rẻ nhất. Giá thức ăn của Tức Lâu tiên giới là căn cứ vào năng lượng trong đó để phân chia, không phải căn cứ vào mức độ mỹ vị, càng là thức ăn ngon, có đôi khi nguyên liệu chỉ là một vài loài chim bay cá nhảy bình thường mà thôi. Đương nhiên, người như Diệp Phàm cũng thường thường được khen ngợi bởi một tên nghèo kiết xác, hơn nữa cách ăn mặc này của hắn, không có bất kỳ vật có thân phận tông môn gì, hiển nhiên là một tán tu nghèo túng không thể nghi ngờ, cho nên cho dù tướng mạo của Diệp Phàm cực kỳ đẹp trai, cũng không hấp dẫn chú ý của quá nhiều người. Thiên kiêu Y Lam của y gia mất tích tại Phàm Thiên, nghe nói hồn bia vỡ vụn, ngay cả trấn tộc chi bảo Phong Tuyết kiếm của y gia cũng bị mất, Thương Vũ Thành chúng ta vẫn luôn do tam đại gia tộc hợp lực khống chế, y gia vẫn đứng đầu trong tam gia tộc, một kiện đế khí, làm cho hai đại gia tộc khác vô lực chống lại y gia, hiện giờ đế khí của y gia bị mất. Người của y gia từ trước đến nay luôn bá đạo, mấy năm nay ỷ vào thực lực mạnh mẽ, không để hai gia tộc kia vào mắt, chỉ là ngại đế khí, hai đại gia tộc khác thì nén giận, hiện tại đế khí mất đi, hai đại gia tộc khác sợ là muốn lấy lại cả vốn lẫn lãi những năm nay. Hừ, đệ tử y gia tới rồi, đều đừng nói nữa. Một đạo thân ảnh đột ngột vang lên, tiếp theo đông đảo thực khách im lặng ăn uống, nói xong những thú vị khác, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía góc rẽ cầu thang. Rất nhanh sau đó, ba bóng người đi lên, ba người mặc trang phục gia tộc màu xám cho, một người cầm đầu lưng đeo một thanh trường đao, hai người khác thì cõng trường kiếm. Ba người vừa xuất hiện, toàn bộ Tức Lâu đều trở nên yên tĩnh trở lại, hiển nhiên y gia có địa vị cực cao tại Thương Vũ Thành. Vừa rồi ở bên ngoài ta có nghe được có người nói năng lung tung, nói xấu y gia ta, thế nào, hiện tại đã câm chưa? Nam tử cầm đầu lạnh lùng nhìn đám thực khách, lúc này một nam tử trung niên mang theo nụ cười cúi đầu khom lưng đi tới, ai ra, đây không phải y gia y vô tình đại gia à? Sáng sớm hôm nay ta mơ thấy tiên hạc khiêu vũ, Thụy Long bay lượn, trong lòng biết chắc chắn có chuyện tốt tới cửa. Không ngờ lại là vô tình công tử đại giá quang lâm, ai ra, đúng là vinh hạnh được vinh hạnh mà. Bành, nổ vang một tiếng, nụ cười trên mặt nam tử trung niên còn chưa biến mất, đã bị y vô tình một cước đá bay. Bản gia đến cái chỗ chết tiệt này của ngươi đương nhiên là vinh hạnh của ngươi rồi. Có điều một tán tu tùy tiện như ngươi mà cũng dám dựa vào bản gia gần như vậy, thật xui xẻo. Y vô tình miệt thị nhìn trưởng quỹ Tức Lâu một cái, chuyển sang một thực khách khác, cái nơi rách nát này. Căn bản không có tư cách để cho bản gia bước chân vào, nhưng y gia ta cũng không phải con chó con mèo đều có thể đàm luận, ai mới vừa bàn luận, tự mình đứng ra, nếu không, hôm nay ta trực tiếp đem nơi này tàn sát sạch sẽ. Bá đạo, hung hăng, thân là một trong những người nắm giữ thành Thương Vũ, ở chỗ này, y gia chính là vương. Diệp Phàm nhíu mày, không thể không nói, lần đầu gặp mặt, cảm giác của y gia đối với hắn rất kém. Y vô tình thờ ơ nhìn ánh mắt e ngại của đám tán tu, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn không phải kẻ ngốc, tìm người gây chuyện tất nhiên cũng sẽ chọn nơi khác. Tức lâu này ở Thương Vũ Thành không có bất kỳ đẳng cấp gì, nhưng không có cường giả nào lại tới một cái phá tức lâu như vậy. Vô Tình đại gia, ta là người ủng hộ trung thực nhất của Y gia, chút tài nguyên này không nhiều song ta đã muốn cho Y gia từ lâu rồi. Ta không cách nào biểu đạt sự kính ngưỡng của bản thân, chỉ có thể dùng cách này, hy vọng Vô Tình đại gia giơ cao đánh khẽ. Một gã tán tu đi ra trước, lấy ra một tiên giới vô cùng thượng đạo, giao một phần tài nguyên ra, các tiên nhân khác cũng nhao nhao hội ý. Những chuyện Y gia làm ở Thương Vũ Thành rất nhiều, danh tiếng gia tộc bảo vệ gì gì đó đều là giả, Y Vô Tình muốn vơ vét tài nguyên của mọi người mới là sự thật. Lập tức càng ngày càng có nhiều người giao tài nguyên cho bản thân, phàm là những ai giao tài nguyên cho người đều được đặc xá, vội vã rời đi. Rất nhanh, toàn bộ tức lâu chỉ còn dư lại một số nữ tu tư sắc mỹ lệ được Y Vô Tình coi trọng, cùng với một số nữ tu có tài nguyên trên người cực ít, căn bản không giao đủ tài nguyên, còn có cả Diệp Phàm. Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều ngồi trên chỗ ngồi của mình, tựa như đang xem một hồi kịch vui, hào hứng bừng bừng nhìn chuyện trước mắt. Chương 1358, Y Vô Tình lúc này nhìn sang người Diệp Phàm, nhưng không hề bất ngờ gây khó dễ, có thể tu hành tới cảnh giới tiên nhân, mặc dù có đệ tử ăn chơi trác táng cũng không có ngu xuẩn như phàm nhân. Người này ngồi ở đây không hề sợ hãi, không phải tự tìm chết, đó chính là bản lĩnh thật sự, căn bản không sợ hắn, thậm chí không sợ Y gia. Vị đạo hữu này, mắt rất lạ. Y Vô Tình thăm dò hỏi, hai mắt nhìn qua trang phục của Diệp Phàm, trường bào màu lam chỉ là tiên khí phổ thông, không tính là chân quý gì, trường kiếm tiên sau lưng uẩn chứa không nổi, thậm chí khả năng còn không bằng tiên khí, thức ăn đều là một ít mỹ vị không có bất cứ chỗ tốt gì đối với việc tu hành, bên hông không có bất kỳ biểu thị tông môn nào, tu vi đại ất tiên viên mãn, là tán tu bình thường khả năng cực lớn. Có lẽ người này đang ra vẻ thần bí, ta cũng không phải người ở thành này, tự nhiên rất lạ mặt với ngươi. Lần đầu tiên tới Thương Vũ Thành liền gặp loại chuyện này, xem ra Y gia ở Thương Vũ Thành thật đúng là không tuyển chào đón. Diệp Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vốn hắn dự định trực tiếp trả Phong Tuyết Kiếm lại cho Y gia, hiện giờ xem ra, hắn còn phải xem Y gia này có tư cách trả lại Phong Tuyết Kiếm hay không. Lúc trước Y Lam cùng Diệp Phàm đánh cược, thua 5.000 vạn điểm tích lũy, Diệp Phàm không muốn tham cầu đế khí của Y Lam, có thể đem vật ấy trả lại cho Y gia, nhưng đây không phải là không ràng buộc. Không có lợi ích gì hắn mới lười tốn công đi làm. Hừ, chú ý lời nói của ngươi, ngươi là người của gia tộc nào, sư thừa gì? Không môn không phái, tán tu, nhìn ra rồi, như vậy ta rất muốn biết, ngươi ở trước mặt bổn gia có tự tin không sợ hãi như thế là cái gì? Y Vô Tình đạm mạc nói. Diệp Phàm nghe vậy không để ý đến, vẫn như cũ ăn cơm của mình, trong khoảng thời gian ngắn, khóe miệng Y Vô Tình lộ ra một tia tức giận, tiếp theo vẫy tay phải một cái, hút trưởng quỹ tức lâu vào trong tay mình. Tiên lực trong nháy mắt nổ tung, phế bỏ tu vi của Y Tầm lâu của ngươi xuất hiện người khiến ta khó chịu, phế bỏ tu vi của ngươi coi như là trừng phạt. Nói xong, hắn giống như ném một con chó ném tên trưởng quầy đi, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó xoay người rời đi, trước khi thăm dò rõ ràng chi tiết của Diệp Phàm, hắn sẽ không chủ động ra tay. Trong lúc này, hắn sẽ phái người canh chừng Diệp Phàm, chỉ cần biết được người này không có chỗ dựa, hắn sẽ để người này muốn sống không được muốn chết không xong. Đôi đũa của Diệp Phàm dừng giữa không trung, tiếp theo quay đầu nhìn về phía trưởng quầy bị phế tu vi dưới đất không dám nói gì, trong lòng nhất thời hiện lên vẻ tức giận. Diệp Phàm người bá đạo đã gặp qua rất nhiều thủ đoạn liên quan vớ vẩn như Y Vô Tình, Diệp Phàm lại thấy không nhiều lắm. Quan trọng nhất là, người này không ngờ vì Diệp Phàm phế bỏ tu vi của trưởng quỹ tức lâu, phải biết rằng Diệp Phàm và trưởng quầy căn bản không quen biết, việc này làm sao cũng không tìm được trưởng quỹ kia chuyện gì a. Nói sai, nực cười. Khiến Diệp Phàm càng phẫn nộ hơn là dưới tình huống hắn chưa từng phản ứng lại, có người đã cắt đứt con đường tu hành liên lụy của hắn. Ta cho ngươi đi sao? Diệp Phàm đạm mạc nhìn Y Vô Tình chuẩn bị rời đi, lạnh giọng nói. Y Vô Tình nghe vậy lập tức dừng bước, xoay người nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với Y gia ta sao? Để người phía sau của ngươi đi ra đi, hà tất phải che giấu thân phận của mình chứ? Y Vô Tình sở dĩ chém giết trưởng quỹ của Tử Tức Lâu là vì muốn kiểm tra xem rốt cuộc Diệp Phàm có giả bộ hay không, nếu Diệp Phàm chủ động lưu lại hắn, vậy người này tất nhiên là một đại nhân vật, gã tuyệt đối không tin một tán tu đại ất tiên dám gọi hắn là Đại La Kim Tiên dừng lại. Nếu Diệp Phàm không chủ động gọi hắn lại, như vậy khả năng người này ra vẻ thần bí sẽ tương đối cao, đến lúc đó sau khi điều tra rõ lai lịch người này, trực tiếp tra tấn đến chết là được, Y Vô Tình hắn còn chưa từng bị người ở Thương Vũ Thành chơi đùa như vậy. Diệp Phàm trực tiếp đứng lên, chân hơi co cẳng, tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Thật can đảm, Y Vô Tình quát lạnh, đại ất tiên viên mãn dám chủ động ra tay với gã sao? Quả thực điên rồi, oanh, sóng năng lượng trong nháy mắt nổ tung, tức lâu bị hủy diệt, Vô vô số tiên nhân chạy vội, người của Tức Lâu ôm trưởng quầy bị phế đi tu vi cũng đồng dạng bay đi, nhìn trong nháy mắt biến thành bột mịn trên mặt Lâu Tức Trọng tràn đầy bi ai. Cút, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếng rồng gầm chấn vỡ thương khung, ở phía sau hắn giống như có long ảnh hư ảo chạy loạn, tiếp theo, y vô tình cấp đại La Kim Tiên trực tiếp bị mạnh mẽ đánh bay, hung hăng nện ở phía dưới. Dám can đảm ra tay với người của y gia chúng ta, muốn chết. Hai gã nam tử đeo kiếm khác thấy vậy trực tiếp ra tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chém rách bầu trời, thân hình hai người biến thành hư ảo, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Dừng tay, y vô tình phát ra, sau đó một tiếng nổ vang, gã bay ra khỏi đống phế tích với khuôn mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Chỉ là một cái đại ất viên mãn, nếu không phải ta coi trọng, làm sao bị hắn đánh lui, lúc nào y vô tình đối phó với đại ất viên mãn cần người khác hỗ trợ. Đều lui ra, nói xong, hai gã nam tử cầm kiếm cung kính thu trường kiếm lại, y vô tình đạp không mà đi, đi tới trước mặt Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, người đã chọc giận ta thành công, cho nên, người chuẩn bị tốt như thế nào mà chết rồi sao? Nói xong, y vô địch tay phải nắm chặt chuôi đao, mới trả bằng mình chỉ dùng 3 thành lực, hiện tại đã có 5 thành lực. Vù vù, thân hình biến mất, đao khí ngập trời, chỉ trong nháy mắt, đao của y vô tình đã tới gần yết hầu của Diệp Phàm. Đương, một tiếng hót trong trẻo vang lên, tay phải của Diệp Phàm hóa thành vuốt rồng, nhẹ nhàng bắt lấy mũi kiếm vô tình của y vô tình, tiếp đó hắn đá nghiêng, tốc độ cực nhanh, giống như cuồng phong mưa rào, một đạo quang ảnh hiện lên, y vô tình lại bị đánh bay, rơi thẳng xuống phía dưới. Lần này, mặt mày càng thêm xám xịt, so với sự kiêu ngạo lúc nãy của người này thì đã tạo nên sự trào phúng rõ ràng, không ít tiên nhân gan lớn mật thì nhịn không được mà cười thành tiếng. Oanh, y vô tình nổi giận đùng đùng bay ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận nói, ngươi chọc giận ta rồi, ta phải dùng 10 thành lực. Giặc giặc giặc, thân ảnh Diệp Phàm nháy mắt xuất hiện trước mặt y vô tình, một quyền nện xuống, y vô tình trực tiếp nứt xương, lại một lần nữa bị đánh bay, ngã vào phía dưới. Không chịu nổi một kích, long chảo trong tay chậm rãi biến mất, Diệp Phàm không thèm để ý nói. Giết, gầm lên một tiếng, hai gã đeo kiếm nam tử khác trực tiếp vào tới, lúc này bọn hắn đã minh bạch, y vô tình đấu không lại người trước mắt, người này rất có thể sẽ là một nhân vật thiên kiêu, đại ất tiên có thể vượt cấp chiến thắng đại La Kim Tiên. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra một tia ý cười không chút để ý, tiên lực dưới chân vận chuyển, không lùi mà tiến, một người né tránh phong khinh vân đạm mà đem kiếm khí của hai người hiện lên, tiếp theo hai quyền đánh bay hai người, trực tiếp đánh bay y vô tình vừa mới giãy giụa ra khỏi phế tích, bay thẳng về phía sau. Ba gã đại La Kim Tiên vậy mà bị một gã đại ất tiên đơn giản đánh bại như thế, lập tức, không ít tiên nhân tấm tắc kêu kỳ lạ. 1359, y ra cho mời, tiện tay vẫy một cái, tiên giới của ba người bay ra, tiếp theo Diệp Phàm tùy ý vung lên, tiên giới bay tới tay trưởng quỹ của Tức Lâu, rời khỏi Thương Vũ Thành. Một nhà trưởng quỹ Tức Lâu tiếp nhận tiên giới, lúc này khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đi thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trưởng quỹ Tức Lâu lúc này chắp tay rời đi, y vô tình ba người dám giận mà không dám nói gì, Diệp Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, thánh thiên mạnh nhất chính là tiên vương, đương nhiên, một số đế tông có thể sẽ có tiên đế đóng giữ, bất quá y ra nhiều nhất cũng coi như là tiên môn nhị đẳng, hơn nữa còn là loại tương đối kém, dù sao Thương Vũ Thành ở trong đông đảo tiên thành, thật sự không lên được mặt bàn. Y ra có tiên vương hay không còn khó nói, mặc dù có, thực lực cũng không cao, cho nên Diệp Phàm không hề sợ hãi. Mặc dù y ra khiến hắn cảm quan rất kém, nhưng phong tuyết kiếm không phải là vật của Diệp Phàm nên vẫn phải trả lại, đương nhiên, chỗ tốt nên lấy là phải tiết kiệm. Không ít tiên nhân hứng thú bừng bừng nhìn Diệp Phàm trong hư không, từng người đều nghị luận sôi nổi. Theo bọn họ thấy, nam nhân này lúc này lựa chọn chạy trốn mới là chính xác nhất, mà giờ phút này hắn lại lựa chọn đứng tại chỗ chờ đợi, cũng không biết là tài nghệ cao gan lớn hay là con rùa mới sinh ra sâu không sợ cọp. Leng keng leng keng leng keng, có người của y gia bị thu thập ở Thương Vũ Thành, đôi vợ chồng y gia không thể chịu đựng được, cũng không mất bao lâu, một lão giả liền dẫn theo 4-5 nam tử trung niên bay tới. Khác với vẻ thô bạo vô tình của y, lão giả này trái lại có chút lễ phép, hắn chắp tay nói với Diệp Phàm, không biết y gia chúng ta có chuyện gì chọc giận đạo hữu, vị đạo hữu này ra tay đánh nhau lớn như thế sao? Diệp Phàm thấy người này lễ phép đối đãi, cũng không muốn tự kiềm chế mình quá nhiều, lập tức đáp lễ nói, ta đang ăn uống ở Tức Lâu, người này lại yêu cầu ta lấy tài nguyên, y gia tốt xấu gì cũng là thế lực đứng đầu Thương Vũ Thành, vì sao làm việc lại làm cho người ta không hổ thẹn như thế? Ồ, lão giả nghe vậy lập tức hơi kinh hãi. Tiếp theo trong đôi mắt của hắn đi ngang qua một tia tức giận, nhìn về phía y vô tình nói, vô tình, việc này là thật sao? Tam gia gia, chuyện này đương nhiên không phải thật, rõ ràng là người này. Làm càn, ngươi nói không có nói dối làm ta nhìn không ra sao. Người đâu, mang Vô Tình về Lãnh Nhai diện bích hối lỗi. Lão giả trực tiếp ngắt lời y Vô Tình, nhìn về phía Diệp Phàm, vị đạo hữu này, đây là y gia chúng ta làm sai trước, lão hủ Y Thiên, hiện tại là gia chủ y gia, xin lỗi. Không biết đạo hữu có bằng lòng tới y gia làm khách, y gia chúng ta đối với anh hào trong thiên hạ từ trước đến nay rất thân cận, rất thích kết giao với đạo hữu loại thiên kiêu này. Gia chủ y gia khách khí, tiểu tử cũng muốn kiến thức một chút phong thái của y gia, được y gia chủ nhiệt tình mời, tiểu tử sao dám không theo. Diệp Phàm lập tức đồng ý, hắn trước đó liền muốn đi y gia một chuyến, hiện giờ Y Thiên Tứ chủ động nói ra, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trước mắt mà nói, hành vi của người này khiến người ta tán thành, chỉ là hắn có ý khác, còn cần chút quan sát. Y Thiên Tứ dẫn theo Diệp Phàm tới y gia, dọc đường cũng đã tìm hiểu lai lịch của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không vội vã nói rõ chuyện về Phong Tuyết Kiếm mà chỉ tùy ý trò chuyện với Y Thiên Tứ. Mấy người nhanh chóng tới phủ đệ của y gia, dọc theo đường đi, những tiên nhân gặp phải phàm nhân không phải dòng chính của y gia, toàn bộ quỳ xuống đất bái phục, ngược lại có đãi ngộ tôn kính của hoàng đế ở phàm gian. Tới đại điện tiếp đón khách, Diệp Phàm đã ngồi xuống, nhanh chóng dâng trà tiên lên, Y Thiên Tứ nói với Y Phàm một tràng rồi nói tiếp, Thái Thượng Đạo Hiếu, thực không dám giấu, hiện tại y gia chúng ta bị hai đại gia tộc khác nhắm vào, tình thế không lý tưởng, y gia chúng ta cầu hiền như khát, nếu như Thái Thượng Đạo Hiếu không có chỗ nào tốt, có thể tạm thời gia nhập y gia ta nguyện ý cung cấp đủ lượng thù lao ưu đãi. Nói tới đây, Diệp Phàm cũng đại khái hiểu được ý tứ của Y Thiên, hiện giờ y gia đang có mưa gió phiêu diêu, mà Diệp Phàm dùng thực lực đại ất tiên dễ dàng đánh bại ba gã đại la kim tiên, nếu có thể cho Diệp Phàm gia nhập y gia, như vậy y gia đã có chiến lực gần ngang với một gã đại la kim tiên trung kỳ, nếu nghĩ như vậy, Y Thiên Tứ đối với hắn khách khí như thế cũng nói được. Đề nghị của y gia chủ khiến ta rất động tâm, chúng ta là tán tu, nếu có một nơi cư trú an phận thì cũng là chuyện tốt, chẳng qua bởi vì chuyện của y Vô Tình, ta đối với giác quan của y gia cũng không tốt. Y gia chủ có thể cho ta 2 ngày thời gian, chờ ta ở y gia một thời gian, suy tính một phen không? Diệp Phàm cân nhắc nói, ha ha, đương nhiên, nếu là ta gặp phải những chuyện này, cũng sẽ không ảnh hưởng tốt đến y gia, ta hiểu được, đừng nói là 2 ngày, nếu như Thái Thượng Đạo hữu thích, đợi 10 ngày nửa tháng cũng có sao đâu. Y Thiên Tứ cười vang, Y Thanh, ở đây, một bạch y động lòng người chậm rãi đi tới, khẽ vuốt cằm nói. 2 ngày này Thái Thượng Đạo hữu tại y gia chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại thì do ngươi phụ trách, chớ có thất lễ với Thái Thượng Đạo Hiếu. Tuân mệnh, Y Thiên Tứ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Diệp Phàm, Thái Thượng Đạo Hiếu, những việc vặt trong y gia này tương đối nhiều, bên ta còn phải đi xử lý, 2 ngày này Đạo Hiếu cứ nghỉ ngơi thật tốt ở y gia ta, có yêu cầu gì cứ việc nói. Gia chủ y gia khách khí, Diệp Phàm lễ phép chắp tay, vốn là nên vậy, Đạo Hiếu, ta cáo từ trước, vãn gian đang mở tiệc chiêu đãi Đạo Hiếu, cùng Đạo Hiếu tâm sự tốt. Y Thiên Tứ đứng lên, chắp tay cáo từ, Diệp Phàm hoàn lễ, Y Thiên Tứ nhanh chóng ra khỏi đại điện biến mất, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Y Thanh và Diệp Phàm. Xin mời công tử theo ta, Y Thanh đi tới trước mặt Diệp Phàm, hơi khom người nói. Làm phiền tiên tử rồi, Diệp Phàm đứng lên nói, Y Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười động lòng người, cặp mắt to tròn len lén liếc nhìn dung nhan vô cùng tuấn tú của Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng âm thầm cảm thán, người này xinh đẹp như thế thật khiến người ta yêu thích. Rất nhanh Diệp Phàm đã đi theo Y Thanh tới nơi trú ngụ của khách nhân y gia, đến trước cửa viện, một tiếng rên rỉ rất nhỏ xuất hiện, Diệp Phàm lập tức dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn cửa viện cách vách. Là tiếng cười của nữ tử, có chút đau đớn, nhưng lại có chút quái dị. Nếu công tử thích, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thỏa mãn công tử. Y Thanh xấu hổ đỏ mặt, dịu dàng nói, hiển nhiên lời nói vừa rồi là tiếng rên rỉ của nữ tử lúc vui thích. Ồ, y gia hiếu khách như vậy, ngược lại khiến ta vui vẻ. Không biết đạo hữu ở cách đây có phải cũng là tán tu giống ta hay không, bị y gia mời tới đây, lại nhận được loại tiêu hồn cực lạc này. Diệp Phàm có ý chỉ ra, nhìn biểu tình của Y Thanh, có thể khẳng định những thị nữ nhà họ Y hoặc là đệ tử chi thứ có nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, có thể nói, sứ mệnh mà mình hiến dâng cho khách nhân mặc cho khách nhân của mình đòi hỏi cũng chính là sứ mệnh của họ. Nhưng tiếng rên rỉ thống khổ vừa rồi sợ rằng không phải phục vụ của y gia đơn giản như vậy, ít nhất Diệp Phàm đã đoán nếu Y Thanh bị hắn tùy ý dằn vặt, tuyệt đối không có loại tâm tình đau đớn này, cái y gia này có chút vấn đề.